Siêu thần yêu nhiệt 131-1295. Chương 1293 thiên lôi kiếm đạo. Diệt thành trì oanh oanh oanh la một bọn người cường thi thần thông. Từng cách đánh vào Hoa Kỳ trên thân. Đem hắn đánh lui mấy chục bước. Hoa ổn định thân thể Hoa Kỳ. Phun ra một ngụm máu đến. Hiển nhiên. Tại thần thông như vậy oanh tạc hạ. Vẫn là thổ thương. Lâm Dật Phong bọn người còn đại hỉ. Tuy nhiên một cách thực lực. Kém xa thổ thương bán tiên. Nhưng liên hợp lại có thể đem đánh lui. Kích thương. Đã rất không tệ. Một đám rác rưởi. Các ngươi chọc giận bản tướng Hoa Kỳ xóa đi khóe miệng chảy máu. Ánh mắt lấp lóe khiếp người lộng lẫy. Nhưng vào lúc này. Một đầu to lớn cáo thú. Ở trước mặt hắn xuất hiện. Cũng hóa thành cao trăm trượng. Chín đầu thô đuôi dài sưu sưu bay tới. Trong nháy mắt trói buộc tứ chi. Hiển nhiên là thần thần. Cái này tiểu la lịa bị ủi. Không kém chút nào Vân Lịch cùng Thao Thiết. Cũng rốt cuộc nắm lấy cơ hội. Biến ảo hoàn chỉnh hình thái. Đem khống chế lại. Cơ hội tốt mọi người cùng nhau xông lên xoát xoát la mục cùng Vân Lịch bọn người lần nữa bay đi. Lần lượt thi triển thần lực thần thông. Vô tình đập tới. Bành bành lại là một phen oanh tạc. Hoa Kỳ máu tươi cuồng phốn thương thế tăng thêm nhưng vẫn có thể chiến đấu. Đều tránh ra nhưng vào lúc này. Núp ở phía sau Mạc Văn Hiên la lớn. La một bọn người lần lượt bay khỏi tại chỗ. Dù là dùng cửu vĩ trói buộc Hoa Kỳ thần thần cũng rút về đến. Hóa thành la lịa hình thái ngồi tại Thao Thiết trên vai. Hưu hưu mọi người vừa lui tán. Từng chui lợi kiếm. Tại Nạp Lan Mộc Tuyết thao túng phía dưới cấp tốc bay tới. Hiện lên vòng hình dáng bao phủ Hoa Kỳ. Đây là Tam Thiên Kiếm Trận. Tại Phi Dương Đại Lục nhiều năm tu luyện hạ. Nạp Lan Mộc Tuyết đã đem loại này đến từ kiếm thần thần kỹ. Thông hiểu đạo lý. Canh độc cô cần cầm kiếm mà đến. Đứng ở kiếm trận phía trên. Bàng bạc kiếm ý điên cuồng tuôn ra. Trong nháy mắt cùng Tam Thiên Kiếm Trận dung hợp. Hai loại kiếm ý. Không phân khác biệt hưu hưu Tam Thiên Kiếm Trận cấp tốc chuyển lên. Khủng bố kiếm ý cấp tốc ngưng tụ. Trong khoảnh khắc phát họa ra một thanh cử kiếm. Xác thực nói. Vào thời khắc ấy. Ở vào kiếm trận chính giữa bầu trời vị trí độc cô cần. Biến thành cử kiếm mắt trận tốt châu cảm giác la một cùng Vân Lịch ngạc nhiên nói. Chém nhưng vào lúc này. Nạp Lan Mộc Tuyết tâm niệm nhất động. Tam Thiên Kiếm Trận nhất thời phân tán. Hướng ngưng tổ cử kiếm dựa vào. Cũng áp sát vào bên ngoài. Thiên ngoại phi kiếm hóa thành mắt trận độc cô cần quát lạnh một tiếng. Chợt hướng phía dưới sông đâm đi qua. Hắn nhất động. Cử kiếm cũng động. Quay chung quanh ở bên cạnh 3.000 lợi kiếm. Cũng theo đó mà đi. Vù vù một thanh cử kiếm từ trên trời giáng xuống. Những nơi đi qua, không gian vỡ nát, kiếm ý như sóng biển tràn ngập ra. Hoa Kỳ sắc mặt đại biến. Một cỗ nồng đậm tử vong khí tức xông lên đầu. Hắn phẫn nộ giống to. Cuồng bạo tạch tạch tạch bắp thịt toàn thân trong nháy mắt hóa đá. Hình thành phòng ngự mạnh nhất. Đồng thời lên cánh tay phải. Hiển nhiên muốn đi ngạnh kháng. Hai tên kiếm đạo cường giả. Ngưng tụ mạnh nhất một kiếm oanh cử kiếm mũi kiếm cùng Hoa Kỳ bàn tay chạm vào nhau. Khủng bố gợn sóng năng lượng tứ tán. Phạm vi ngàn dặm. Hết thảy cây cỏ hóa thành hư vô đăng đăng la một bọn người lui nhanh không thôi. Phúc đột nhiên, xuyên thấu âm thanh truyền đến. Mọi người đưa mắt nhìn lại, liền gặp thanh cử kiếm kia đã đi qua Hoa Kỳ bàn tay cũng hướng áp chế. Sao làm sao có thể Hoa Kỳ hãi nhiên thất sắc. Nhưng cũng tâm thần tản ra. Nhất thời khó có thể chống lại. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cử kiếm đâm tới. Đâm vào trước ngực. Phúc cử kiếm trực tiếp xuyên thấu Hoa Kỳ ở ngực. Mảng lớn máu tươi ào ào chảy dòng. Giống như trời mưa. Bành cùng lúc đó. Từ kiếm khí cử kiếm nhất thời vỡ vụn. Hóa thành hư vô. Hoa Kỳ hữu trường. Trước ngực còn lưu lại hai cái bị kiếm xuyên thấu lỗ thủng. Cặn bã đột nhiên. Thao Thiết miệng rộng lần nữa áp qua đến. Cả giận nói. Bản vương muốn ăn rơi ngươi. Liền xương cốt đều không phun ra thủ trọng thương Hoa Kỳ. căn bản là không có cách né tránh. Chỉ có thể nhìn mình bị miệng rộng bao trùm. Ba thao thiết khép lại miệng rộng, bỗng nhiên nhai lên, nhưng nghe răng rắc thanh âm truyền đến. Thật ăn a la một bọn người khóe miệng co giật. Lớn như vậy thể trạng ra hỏa. Hắn ăn hết. Có thể tiêu hóa đến A Tam để nơi xa Hắc Liên Lưu phẫn nộ giống to. Thì muốn xông tới. Lại bị Vân Phi Dương ngăn lại nói. Đối thủ của ngươi là ta. Chết Hắc Liên Lưu đã phẫn nộ đến cực hạn. Tiếp theo giơ song kiếm. Đánh phía Vân Phi Dương. Thi triển vẫn là bất diệt chi kiếm. Từng đạo kiếm ảnh nổ bắn ra mà đến. Khóa chặt mục tiêu có Vân Phi Dương. Cũng có La Mục cùng thao thiết bọn họ. Mẹ Vân Phi Dương cả giận nói. Ngươi không xong đúng không, xoát xoát từng đạo tàn ảnh tại hư không ngưng tụ. Kiếm quang nhiều lần lấp lóe. Vô số kiếm khí bị toàn bộ vỡ nát. Xoát Vân Phi Dương thu hồi kiếm. Âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi ta giao chiến. Mưu toan thương tới người khác. Thực tại đáng giận. Vô đang khi nói chuyện. Hiện ra khủng bố kiếm ý. Cũng hướng bốn phía lan tràn. Triệt để bao phủ ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Thiên thành. Tên này Long Viêm kiếm bên trong kiếm hồn ngạc nhiên. Ngũ linh thần kiếm dần dần nghiêng xuống tới. Vân Phi Dương một quang lãnh lệ nói. Ngươi đã không tuân quy củ. Như vậy thì đừng trách ta không khách khí. Xoát trường kiếm vung lên. Ánh lôi kiếm khí bảo bay. Hướng bầu trời phóng đi. Cuối cùng thẳng vào mây trời. Oanh ánh lôi kiếm khí ở trên không nổ tung. Lăn lộn lôi vân trong nháy mắt tràn ngập. Phạm vi vừa vặn bao phủ cả tòa ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Thiên thành. Tê tê lôi xà tại trong lôi vân phun trào. Thấu phát khí tức khủng bố. Nội thành tinh tộc binh lính còn tâm thần run rẩy. Nồng đậm tử vong khí tức xông lên đầu. Không ổn nha. La Mục bọn người âm thầm líu lưới. Giờ phút này bọn họ có thể dự cảm đến. Vân Phi Dương một chiêu này. Khẳng định có cực đại sát thương lực. Chỉ cần đánh xuống đến. Tỏa thành chỉ sợ trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Thân là ngũ phẩm bán tiên Hắc Liên Lưu. Sao lại không cảm thấy thế? Hắn lúc này nắm lấy song kiếm. Ngưng tụ cường đại kiếm khí. Hướng về tầng mây đánh tới. Muộn. Tại hắn vừa mới xuất thủ trong nháy mắt. Vân Phi Dương bỗng nhiên huy động ngũ linh thần kiếm. Quát. Thiên lôi kiếm đạo. Cho ta oanh hô hô vừa dứt lời. Tràn ngập mấy chục sẵm trong lôi vân. Từng đạo tựa như thiểm điện kiếm khí. Cường thế oanh tạc xuống tới. Lít nha lít nhít phảng phất mưa rào tầm tã. Hắc Liên Lưu hai đạo kiếm khí tuy mạnh, nhưng ở thanh thế to lớn ánh lôi kiếm khí hạ, chỉ có thể dùng yếu để hình dung. Cũng bị trong nháy mắt bị nuốt hết. Hưu hưu cường thế ánh lôi kiếm khí nổ bắn ra xuống. Thân thể trong thành tinh tộc binh lính chỉ có thể ở hãi nhiên bên trong nghênh đón khủng bố kiếm khí, nghênh đón tử vong. Không oanh oanh oanh lít nha lít nhít ánh lôi kiếm khí. Trong cùng một lúc. Rơi xuống tại ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Thiên thành bên trong. Giống như bom. Ầm vang dẫn bạo. Một khắc này. Thiên địa chấn động ánh sáng chói mắt. Một khắc này. Hắc Liên Lưu nhìn lấy bị ánh lôi bao phủ thành trì cả người đều mộng. Chỉ là một lát bụi đất tán đi. Hắc Thiên Ngục phòng ngự trọng địa triệt để phai mờ hư vô, chỉ lưu lại một bị oanh nổ mà thành to lớn hố sâu. Đóng giữ thành trì mấy chục vạn tinh tộc binh lính. Toàn quân bị diệt. Không có cái gì còn sống. Tỷ lệ siêu thần yêu nghiệt 131-129-6. Chương 1294 hai tướng bị diệt một tòa thành trì. Trước một giây vẫn còn. Một giây sau liền bị san thành bình địa. Khiến cho La Mục bọn người. Trừng to mắt. Ừm. Mọi người nuốt một miếng nước bọt. Nội tâm vẫn là sóng biển lăn lộn. Khó có thể yên tĩnh. Hắc Liên Lưu cũng ngốc. Hắn thực khó tưởng tượng. Tên này hội ở trước mặt mình. Chỉ dựa vào một chiêu. Liền đem ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ, thiên thành cho diệt, thành trì không có không quan trọng, nhưng là nội thành mấy chục vạn hắc diệu quân cũng theo chôn cùng, mới là chí mạng nhất sự việc phát triển đến một bước này. Chỉ có thể nói đáng đời. Nếu không có Hắc Liên Lưu lần lượt thi triển đại diện tích oanh tạc vũ khí, ý đồ thương tới đằng sau linh tộc đại quân cùng La Mục bọn người, Vân Phi Dương chắc chắn sẽ không vận dụng thiên lôi kiếm đạo loại này bá đạo vũ khí, trực tiếp đem cả hừ to à cơ hừ thiên thành san thành bình địa. Nói thật, nếu như là bình thường hai quân giao chiến, cư nhiên Gia Cát Cầm có thể cầm xuống ca hừ to à cơ hừ thiên thành, nhưng cũng làm không được toàn diệt. Cái này tốt, một chiêu bị Vân Phi Dương đánh nát, bên trong binh lính liền chạy trốn cơ hội đều không, chỉ có thể chiến tử xa trường. Nếu như mấy chục vạn binh lính có thể sống trở về, nhất định sẽ giận mắng Hắc Liên Lưu. Soát, Vân Phi Dương thu kiếm, nhìn về phía Hắc Liên Lưu, lạnh lùng nói, tiếp đó là ngươi. Soát vừa dứt lời, xuất hiện tại Hắc Liên Lưu trước mặt, ngũ linh thần kiếm bỗng nhiên vung lên, thất luyện kiếm khí nổ bắn ra mà đến. Oanh, Hắc Liên Lưu ngạnh kháng một kiếm, thân thể lui nhanh, thần sắc lại là đại biến, bởi vì hắn ý thức được tên này lực lượng so vừa rồi mạnh rất nhiều. Chẳng lẽ hắn lúc trước một mực không có chân chính bạo phát, một mực đang ẩn tàng? Nghĩ tới đây, Hắc Liên Lưu tâm thần run lên. Soát, Vân Phi Dương xuất hiện lần nữa, tay nâng kiếm rơi, chém ra cường thế kiếm khí. Bành, Hắc Liên Lưu lần nữa bị đánh lui, dùng để đón đỡ kiếm khí cánh tay phải thì bị quẹt làm bị thương, máu tươi chảy xuôi xuống tới. Lưỡng kiếm phá mất phòng ngự, Hắc Liên Lưu nhất thời kinh hồn bạt vía, bởi vì có thể làm được điểm này, người này thực lực khẳng định không chỉ ngũ phẩm bán tiên sợ hãi sao. Vân Phi Dương huy động ngũ linh thần kiếm, lần nữa chặt vài kiếm, kiếm khí ngưng tụ lực lượng so lúc trước càng mạnh. Bành bành bành, liên tục ngạnh kháng ba đạo kiếm khí về sau, Hắc Liên Lưu trên cánh tay phải hiện ra ba đạo bắt mắt kiếm ngân, sắc mặt cũng dữ tợn. La Mục bọn người âm thầm lắc đầu, tất cả mọi người đồng loạt ra tay, đều loại thần thông áp chủ bài bảo phát, còn có hai cái thần thú hỗ trợ, mới miễn cưỡng đánh lui một tên thủ thương bán tiên. Trái lại tên này, một người lại tải treo lên đánh một tên trạng thái tốt nhất ngũ phẩm bán tiên, chinh lệch thực tại có chút lớn. Cũng may cùng Vân Phi Dương tiếp xúc thời gian dài, bọn họ chỉ là hơi chấn kinh, liền tiếp nhận sự thật này. Nhưng vào lúc này, Thao Thiết ngẩng đầu to, nuốt nuốt xuống. Không phải đâu, thật ăn La Mục bọn người kém chút không có đứng vững, mới ngã xuống đất. Nơi xa Vân Phi Dương cũng là sụp đổ, nghĩ thầm đây chính là năng lượng A, bị hắn ăn hết, thật lãng phí. Sẽ không lãng phí. Làm miệng ăn nhiều tứ phương Thao Thiết, nuốt sống một tên bán tiên cấp cường giả, vô luận năng lượng vẫn là huyết nhục, đều có thể đến lớn mạnh chính mình. Nấp Thao Thiết đánh ở no nê, đầu trở về hình dáng ban đầu, vuốt vuốt tóc tím, dư vị vô cùng nói, ăn ngon, ăn ngon thật. Từ sau khi tỉnh dậy, hắn lần thứ nhất ăn người, càng ăn vẫn là một tên bán tiên cấp. Đây tuyệt đối so dĩ vãng ăn đều muốn ngưu bức. Ô Thần Thần nắm lỗ mũi, cùng hắn bảo trì khoảng cách nhất định, nói, không ngại bẩn A Tam để Hắc Liên Lưu muốn rách cả mí mắt. Lúc này vẫn là quan tâm nhiều hơn quan tâm chính ngươi đi. Vân Phi Dương xuất hiện ở trước mặt hắn, chém xuống một kiếm. Bành, Hắc Liên Lưu lại kháng một kiếm, hướng về sau cuồng lùi lại mấy bước, tiếp theo nện bước to lớn thân thể, hướng nơi xa chạy trốn. Vân Phi Dương hời hợt mấy kiếm, để hắn ý thức đến, người này quá mạnh, chính mình tuyệt đối không thể chiến thắng. Rút lui là duy nhất lựa chọn. Còn về Tam để bọn người đại thủ, về đến Hắc Thằng Ngục về sau, lại tìm đại ca thương nghị về Hắc Thằng Ngục muốn quá đơn giản. Lấy Vân Phi Dương tính cách, Làm thế nào có thể để cái này đại dây béo chạy mất? Hắn dấm lên túy ảnh chi bộ đuổi theo. Oanh kiếm khí chạm xuống tới. Hắc Liên Lưu phần lưng bị chặt một kiếm, chịu đựng đau đớn phi thân lên, hướng vô tận bầu trời chạy trốn. Nhưng mà, vừa mới bay lên, đã thấy tầng mây bên trong. Một chỉ mang theo hoang cổ khí tức đại thủ. Ầm vang chấn áp xuống. Không tốt, Hắc Liên Lưu kinh hãi. Ầm ầm phảng phất đến từ vô tận tinh không đại thủ. Trực tiếp đem Hắc Liên Lưu chấn áp tại ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Thiên thành trong hố lớn. Đại thủ biến mất về sau. Cái này ngũ phẩm bán tiên tinh tộc đại tướng. Máu thịt me bét ngã trên mặt đất. Người cũng ngất đi. Kết thúc. La Mục bọn người lắc đầu. Vượt tộc hội nghị trong đại điện. Biết được chiến báo mới nhất về sau. Sóc lão đứng lên. Mặt mũi tràn đầy cả kinh nói. Cả. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Thiên thành thất thủ chúng người quá sợ hãi. Hôm qua bọn họ còn đang nghị luận chuyện này. Còn đang suy đoán. Tinh tộc phái ra hai tên đại tướng. Khẳng định sẽ cùng dị tộc huyết chiến. Đánh cái ngươi chết ta sống đây. Hắc Liên Lưu cùng Hoa Kỳ cũng quá vô dụng đi. Một ngày thời gian không đến. Thì vứt bỏ ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Thiên thành hai người này. Sợ là không mặt mũi trở về hướng trọng tôn đình giao nộp. Có người cười nói. Giao nộp Sóc lão lắc đầu. Nói bọn họ đi không. Bọn họ đã chết. Giáp. Chúng người thần sắc ngốc trệ. Sóc lão ánh mắt ngưng trọng nói. Cái kia dị tộc có không ít cường giả. Tinh tộc hai tên đại tướng đều là vẫn lạc. Cái gì ở hiện trường dược tộc cường giả ngồi không yên. Nhao nhao đứng lên. Trong ánh mắt hiện ra chấn kinh. Hắc Liên Lưu cùng Hoa Kỳ thực lực. Bọn họ là biết. Có thể đem bọn hắn giết chết. Chẳng phải là nói. Dị tộc bên trong có lục phẩm bán tiên trở lên cường giả không thể chờ Sóc lão lúc này hạ lệnh. Các ngươi xuất lính đại quân. Nhanh chóng đi cứu viện tinh tộc đúng mấy tên cường giả lúc này đứng dậy. Nhưng vừa mới chuẩn bị xuất phát. Lại nghe binh lính đến báo. Báo tinh tộc hắc lính ngục toàn diện thất thủ Sóc lão bọn người trừng to mắt. Tinh tộc trưởng khống bốn cái ngục. Phân biệt là hắc thủy ngục, hắc thiên ngục, hắc lính ngục cùng hắc thằng ngục. Trong khoảng thời gian ngắn, liên tục vứt bỏ ba cái ngục. Cái tốc độ này, thực tại quá nhanh. Nhanh đến bọn họ không dám nghĩ. Đến cùng là tác chiến. Vẫn là như là lưới hái thu hoạch báo lại có một tên binh lính vội vã tiến đến. Nói, đại quân dị tộc đã xếp tới hắc thằng ngục. Chín tòa thành trì thất thủ. Chính hướng hắc thằng thành tiến công soát Sóc lão ngồi xuống. Nỉ non nói. Lúc này đi trợ giúp đã tới không kịp. Đến cùng là cái gì tộc loại vậy mà như thế cường hãn? Có người sụp đổ nói. Sóc lão nói, truyền lệnh xuống, gia tăng biên cảnh thành trì binh lực, thời khắc bảo trì tác chiến trạng thái. Các ngươi theo ta tiến về hắc thằng thành. Đúng, xoát xoát lấy Sóc lão cầm đầu, tổng cộng 4 tên bán tiên cấp cường giả hướng về hắc thằng ngục bay đi. Đã từng bọn họ muốn ngồi thu ngư ông chi lợi, hiện tại mới hiểu được tiến công tinh tục là một đầu hung hãn con hổ. Nếu như trọng tôn đình uống không nổi, sau cùng hắc thằng ngục cũng mất đi. Như vậy một cách bị thôn phệ, khẳng định chính là mình dược tộc siêu thần yêu nhiệt. 131-1297 chương 1295 chiến thần tại thế. Uy vũ bất phàm tại Gia Cát Cầm xuất lính dưới. 1 triệu linh tộc binh lính. Quả thực tựa như là cá giết sang sông. Không có một ngọn cỏ. Tinh tộc tam đại ngục bị chiếm lính. Sau cùng hắc thằng ngục. Cũng nhiều chỗ thành trì bị phá. Có thể nói tại nghiêm chỉnh huấn luyện thực lực cường đại linh tộc trước mặt, tinh tộc tuyệt đối là bị gắt gao nghiền ép. Giờ phút này bọn họ đã đại quy mô rút lui. Từ bỏ không ít không có chút nào chiến lược ý nghĩa thành trì. Đóng tại hắc thằng thành bên trong. Đây là sau cùng pháo đài. Cũng là sau cùng có thể kiên trì địa phương. Nếu như bị công phá. Thì làm mất đi hết thảy. Rất khó tưởng tượng. nguyên bản chiếm cứ cửu u bốn ngục tinh tộc, lại ở trong khoảng thời gian ngắn luôn lạc tới như thế khổ cực cấp độ. Càng bi kịch là từ đầu đến cuối Trọng Tôn Đình cũng không biết cùng đột nhiên đánh tới dị tộc có thù oán gì. Trọng Tôn Đình hắc thẳng ngục thành giữa không trung, u mị đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, ánh mắt lấp lóe sát cơ, nói: ngươi còn nhớ ta không? Trọng Tôn Đình hơi hít mắt lại, cả kinh nói: ngươi là yêu chủ chi nữ, làm đã từng tham dự tiến công yêu tộc chủ yếu đại tướng, hắn chưa từng hồi quên yêu tộc công chúa đây. Thì ra là thế. Trọng Tôn Đình hiểu rõ, nguyên lai cái này cường đại tộc loại là nữ nhân này tìm đến cứu binh. Vạn năm trước, ngươi tinh tộc cùng dược tộc liên thủ diệt ta yêu tộc, ngày hôm nay ta liền đưa ngươi tinh tộc diệt đi, u mị hận hận nói. Trọng Tôn Đình cười lạnh nói: diệt ta tinh tộc thực tại buồn cười. Khô đang khi nói chuyện, một thanh thấu phát khí tức âm trầm trường kiếm tại hư không dần dần xuất hiện, thân kiếm ngưng tụ nhàn nhạt hắc khí. U mị cao mày nói: không nghĩ tới tinh chủ hắc ma kiếm vậy mà trong tay ngươi. Hắc ma kiếm Vân Phi Dương nói: rất mạnh sao? U mị thấp giọng nói: kiếm này đến từ chân vũ thần vực, phẩm chất đã áp đảo thiên giai chi thượng. Áp đảo thiên giai chi thượng, xem ra kiếm này hẳn là thứ tiên khí. Vân Phi Dương con mắt tỏa sáng, cái này tinh tộc một tên sau cùng đại tướng, trong đan điền năng lượng không chỉ có trợ với mình cảnh giới đề bạc, cầm binh khí cũng rất không tệ. Xoát Trọng Tôn Đình kiếm chỉ Vân Phi Dương, âm thanh lạnh lùng nói: tiểu tử, ngươi liền giết ta bốn cái huyên đệ, hôm nay bản tướng thì lấy ngươi đầu lâu để tế điện được. Vân Phi Dương cười nói: ta ngược lại muốn xem ngươi có hay không gỡ xuống đầu lâu ta bản sự. Phi Dương, người này có hắc ma kiếm thực lực cường đại, không thể liều mạng. U mị thấp giọng nói: không có việc gì. Vân Phi Dương cười một tiếng, nhưng mà tiêu sái bay về phía nơi xa. Trọng Tôn Đình cũng theo sát phía sau. Hai người ăn ý đứng ở hắc thẳng thành 2000 dặm bên ngoài. Lão gia hỏa, nhớ kỹ, hai người chúng ta nhất chiến, chớ có nghĩ thương tới người khác. Nếu không, ta không ngại đem hắc thằng ngục tại chỗ mạt sát. Vân Phi Dương cười nói. Trọng Tôn Đình sắc mặt âm trầm. Xoát đột nhiên, hắn bước đi trong hư không mà ra, hắc ma kiếm bỗng nhiên huy động, hướng về hư không chém xuống. Khô màu đen khí lãng mang theo cường thế tinh khí, ở giữa không trung ngưng tụ hình trăng lưới liềm, cũng nổ bắn ra mà đến. Lục phẩm bán tiên cùng thứ tiên khí chí bảo tạo thành uy lực, làm thật cực kỳ kinh khủng. Chỉ một kiếm, liền để phạm vi ngàn dặm hết thảy hóa thành hư vô, không gian càng là hoàn toàn tan vỡ. Thân thể ở giữa không trung Vân Phi Dương cũng có thể rõ ràng cảm nhận được bay tới kiếm khí chỗ sinh sinh cường đại áp lực. Lục phẩm cùng ngũ phẩm chỉ kém nhất phẩm, nhưng lực lượng lại là có một trời một vực. Vân Phi Dương nỉ non nói. Xoát, hắn không có bất kỳ cái gì chủ quan. Ngũ linh thần kiếm ra khỏi vỏ, hai tay giữ tại trên chuôi kiếm, chém về phía kiếm khí màu đen. Khô ngưng tổ trí cường kiếm ý, kiếm khí như lao nhanh sóng biển, từ dưới lên trên phóng đi, cuối cùng cùng kiếm khí màu đen chạm vào nhau, không có nổ tung. Hai cỗ đáng sợ kiếm khí trình lên phía dưới đối kháng, một cuồn cuộn khí lãng phun ra đến, như là hỏa diễm thiêu đốt bốn phía trọn vẹn 2000 dặm phạm vi, đều bị vô tình bá đạo kiếm ý cùng kiếm ý bao phủ. Lục phẩm bán tiên phía dưới võ giả, một khi tiến vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chúng ta vẫn là trốn xa một chút đi. Là một bọn người có chút lo lắng, lúc này hướng phía sau rút lui. Nhưng áng mắt thủy chung khóa chặt ở đâu hai đạo kiếm khí bên trên, làm người xem bọn họ rung động tại. Loại lực lượng này thật là đáng sợ. Trọng Tôn Đình cũng là trong lòng giật mình. Chính mình vận dụng tinh chủ bội kiếm, phẩm chất cũng đạt thứ tiên khí, chém xuống một kiếm, đối phương vậy mà gánh vác người này thực lực rất mạnh. Bốn vị huyên đệ bị giết cũng không phải ngẫu nhiên. hô càng thêm bàng bạc tinh khí bạo phát. Rằng co bên trong kiếm khí màu đen, uy lực đại tăng, hung hăng áp chế lại. Vân Phi Dương trao mày. Đối phương lực lượng không ngừng tăng lên, để hắn khó mà chống đỡ được. Chỉ có thể mặc cho kiếm khí bị áp chế, oanh kiếm khí màu đen chiếm thượng phong. Cuối cùng đem Vân Phi Dương kiếm khí trực tiếp diệt đi. Cũng tiếp tục đánh xuống tới. Xoát. Vân Phi Dương chân đạp túi ảnh chi bộ, cấp tốc tránh đi cầm kiếm miệng hổ đã chết lặng. Đây không phải trên thực lực chinh lịch, là chỉ bảo khoảng cách. Dù sao, Hắc Ma kiếm chính là thứ tiên khí, Ngũ Linh thần kiếm chỉ là thiên giai sơ phẩm. Xoát, Trọng Tôn Đình lần nữa phóng ra thân thể khổng lồ. Hắc Ma kiếm xẹt qua hư không, hình thành thất luyện kiếm khí vù vù, so lúc trước càng mạnh, kiếm khí màu đen nổ bắn ra mà đến. Vân Phi Dương không dám liều mạng, lúc này lui nhanh. Oanh tránh thoát về sau, kiếm khí màu đen chạm trên mặt đất, hình thành mấy ngàn dặm lớn lên rãnh sâu. Trọng Tôn Đình nhất kích chưa trúng, cũng không nhục chí, lần nữa huy động Hắc Ma kiếm, hướng Vân Phi Dương đánh tới. Xoát xoát, hai đạo kiếm khí thốt nhiên phun trào, theo hai loại phương vị đâm vọt lên, phong tỏa khoảng chừng tránh né khả năng. Đối mặt loại tình huống này, Vân Phi Dương chỉ có thể huy kiếm mà lên, nhưng hình thành kiếm khí lại bị dễ như trở bàn tay phá mất. Oanh, đạo thứ hai kiếm khí màu đen từ một phương diện khác đánh tới, trực tiếp đem Vân Phi Dương nuốt hết. Phá toái không gian, hắc khí lượn lờ. Xoát, một đạo lưu quang theo tràn ngập ra kiếm khí màu đen bên trong bay ra. Vân Phi Dương ổn định thân thể, quanh thân phát ra bạch sắc quang mang. Thái hư bạch kim chiến giáp đã khoác thân thể, ngạnh kháng một kiếm. Mặc dù hao phí chiến giáp không ít thần lực, nhưng lại bình yên vô sự. Phân phối thứ tiên khí lục phẩm bán tiên, thực lực quả nhiên mạnh mẽ. Hắn thu hồi Ngũ Linh thần kiếm, nói, ta cũng chỉ có thể làm thật. Ông không gian vặn vẹo, một thanh lấp lóe cường thế khí tức chiến kích chầm chầm xuất hiện. Hiển nhiên chính là Lăng Thiên chiến kích. Ba, Vân Phi Dương một tay giữ tại chiến kích, quanh thân nhất thời bộc phát ra cường thế khí lãng, lộng hành quấy rối lấy bốn phía. Đi không được gì, chiến giáp khoác thân thể, tay cầm chiến kích, đứng ở bầu trời ở giữa. Quả nhiên là chiến thần tại thế, uy vũ bất phàm. Nhìn lấy Vân Phi Dương cao cao tại thượng bóng lưng, U Mị lờ mờ nhớ tới mới tới thần giới, nhìn thấy cái kia đánh với chư thần một trận cường giả, Phi Dương ca trang bức cảnh giới lại cao, loại này trong lúc giơ tay nhấc chân đều bộc lộ ra thật sâu bức chi khí tức, để La Mục mặc cảm. Trọng Tôn Đình thủy trung khóa chặt tại chiến kích bên trên, ngưng trọng nói, thứ tiên khí ngoài ý muốn sao? Vân Phi Dương cười nói. Trọng Tôn Đình thật bất ngờ, nhưng lại cười lạnh một tiếng, giơ lên Hắc Ma kiếm, lần nữa vung chém ra cường thế kiếm khí màu đen. Xoát, Vân Phi Dương cổ tay chuyển một cái, Lăng Thiên chiến kích tiêu sái chuyển động, làm dừng lại, mũi kích ầm vang đâm tới, phá oanh kiếm khí màu đen bị trong nháy mắt đánh nát. Trọng Tôn Đình thần sắc biến đổi. Mà nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương cầm chiến kích bay tới, đâm ra một chiêu thương xuất như long, khí tức cuồng bạo, tựa như rời núi lấp biển áp qua đến. Siêu thần yêu nghiệt 131-1298. Chương 1296, các ngươi đều phải chết. Oanh, một tiếng vang thật lớn, giữa không trung dập dờn, đang tự hành khép lại không gian lại bị thương nặng, trong nháy mắt phân mảnh. Xoát, Trọng Tôn Đình to lớn thân thể hướng về sau lui nhanh, cho đến đụng tại trên một đỉnh núi mới dừng lại đến. Trên mặt lại hiện ra hãi nhiên, hắn rõ ràng đã cảm giác được tên kia cầm trong tay thứ tiên khí chiến kích, chiến đấu lực vậy mà mạnh hơn chính mình rất nhiều. Ngươi là thất phẩm bán tiên? Trọng Tôn Đình cả kinh nói. Vân Phi Dương lắc đầu cười một tiếng, không có trả lời, cầm chiến kích công tới, trong khoảnh khắc liền đâm ba lần, tốc độ cũng không nhanh. Trọng Tôn Đình cầm kiếm nhẹ nhõm hóa giải, nhưng nội tâm lại càng thêm hoảng sợ, bởi vì đối phương mỗi một kích đều là hời hợt, tựa như đang đùa bỡn chính mình. Coi như không phải thất phẩm bán tiên, thực lực chỉ sợ cũng tại lục phẩm đỉnh phong, cũng trên mình vâng. Vân Phi Dương thực lực bây giờ, xác thực tại lục phẩm đỉnh phong cấp độ này. Mà có thể đạt tới điểm này, tự nhiên cũng là tại Phi Dương đại lục. Đem thượng càn tiên công lính ngộ được tầng thứ 5 duyên cớ. Nói đúng là, Vân Phi Dương mang binh xuất hiện. Cứu trợ U Mị lúc, cảnh giới liền đã không còn là thiên tôn cấp. Mà chính là bước vào bán tiên đại cảnh giới đề bạc. Để hắn nắm giữ không kém gì lục phẩm bán tiên thực lực. Cho nên mới dám điều động đại quân xuất hiện tại cửa U. Mới dám khởi xướng mãnh liệt tiến công. Sau đó, lần lượt hấp thu Long Đa cùng Hách Liên lưu năng lượng. Cảnh giới tuy vẫn nhất phẩm bán tiên, nhưng bạo phát thực lực lại có thể áp chế gắt gao trọng tôn đình dạng này lục phẩm bán tiên. Xoát, Vân Phi Dương lần nữa phi thân lên. Lăng thiên chiến kích chặt chém xuống tới, hình thành lạnh lùng khí lãng. Trọng tôn đình chỉ có thể giơ kiếm ngạnh kháng. Bành đăng đăng trọng tôn đình lùi gấp không thôi, cầm kiếm cánh tay, truyền đến khó có thể ngôn ngữ thống khổ. Ánh mắt cũng là âm tình bất định. Xoát, Vân Phi Dương thu hồi chiến kích, đứng giữa không trung, cười nói, nhanh cuồng bảo đi. Không phải vậy, ngươi chỉ có thể bị ngược. Đáng giận trọng tôn đình phẫn nộ, nhưng vẫn đang suy tư. Đến cùng là chạy, vẫn là kích phát cuồng bạo trạng thái cùng hắn huyết chiến. Xoát xoát, nhưng vào lúc này, nơi xa bay tới đếm đảo lưu quang. Thình lình chính là lấy Sóc lão cầm đầu dược tộc cường giả. Trọng tôn lão đệ, chúng ta đến tương trợ Sóc lão quát. Vốn là tính toán chạy trốn trọng tôn đình nghe vậy, mừng lớn nói, Sóc lão, người này cùng những thứ này dị tục, là yêu tục mời đến. Sóc lão bọn người giật mình, khi bọn hắn nhìn đến phía dưới, nhìn quen mắt yêu chủ chi nữ, đột nhiên hiểu rõ hết thầy, khó trách lại đột nhiên xuất hiện tại cửa U, nguyên lai là yêu tục dư nhiệt mời đến cứu binh. Sóc lão cười lạnh một tiếng, tâm lý còn âm thầm nghĩ, may mắn sớm đuổi tới. Không phải vậy, một khi tinh tộc luôn hãm, một cái tất nhiên là dược tộc. Dù sao cùng yêu tộc có đại thù. Vân Phi Dương nhíu mày lại. Đến mấy cái này, rõ ràng là bán tiên cấp, gọi là Sóc lão cường giả, thực lực càng không kém trọng tôn đình. Có hơi phiền toái. Vân Phi Dương nỉ non một câu, lúc này hướng về La Mục bọn người quát, buông lỏng tâm thần. La Mục bọn người hiểu rõ, lúc này buông lỏng tâm thần không đi chống cự, trong khoảnh khắc được thu vào Phi Dương đại lục. Xoát, 1 triệu linh tộc binh lính cũng được thu vào đi vào. Bọn họ đột nhiên biến mất, để trọng tôn đình cùng Sóc lão chờ người thần sắc ngốc trệ. Trên người người này có dung nạp sinh linh trí bảo, khó trách hồi lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại cửa U giới. Chúng ta lại không có chút nào phát giác. Trọng tôn đình cùng Sóc lão bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt lấp lói nóng rực. Loại này trong nháy mắt đem 100 vạn đại quân lấy đi không gian trí bảo, quả thực nghịch thiên a. Nếu như mình thu hoạch được, đem tộc nhân thu nhập bên trong, mang lấy bọn hắn đi chinh chiến xa trường, hoàn toàn có thể làm được ra bất ngờ. Xoát xoát, rất nhanh, Sóc lão bọn người bay tới, treo tại phương vị khác nhau, đem Vân Phi Dương đoàn đoàn vây quanh. Tính cả trọng tôn đình, cùng sở hữu 2 tên lục phẩm bán tiên, 1 tên ngũ phẩm bán tiên, 1 tên tứ phẩm bán tiên cùng 1 tên tam phẩm bán tiên. Sóc lão trọng tôn đình nói, người này thực lực sợ đã đạt lục phẩm đỉnh phong. Lục phẩm đỉnh phong, Sóc lão nói, khó trách các ngươi mấy tên đại tướng hội chết ở trong tay hắn. Trên người người này chí bảo không ít, trong tay cầm chiến kích cũng là thứ tiên khí. Trọng tôn đình nói. Sóc lão cười nói, trên người hắn mặc món kia chiến giáp, chỉ sợ cũng vật phi phàm a. Không tệ. Trọng tôn đình nói, có thể chống được ta hắc ma kiếm công kích, phẩm chất chí ít đã đạt thiên giai cao phẩm. Mọi người nóng mắt. Dưới cái nhìn của bọn họ, Vân Phi Dương một thân là bảo bối, cái này muốn đem giết chết, nhất định có thể mò được không ít chỗ tốt. Gặp bọn họ tâm tình tăng vọt, trọng tôn đình nói, Sóc lão, chúng ta cùng ra tay, đem kẻ này cầm xuống, bảo vật lại cách khác phân phối. Lấy chính hắn, khẳng định khó có thể giải quyết hết lục phẩm đỉnh phong. Nhưng thêm một cách lục phẩm bán tiên sóc lão, cùng ba tên bán tiên, tình huống thì không giống nhau. Có thể hay không phân đến đồ tốt, đã không quan tâm. Hắn chỉ muốn để Vân Phi Dương chết, vì chính mình bốn vị huyên để báo thù. Tốt sóc lão không ý kiến. Hắn dược tộc cường giả, khẳng định cũng sẽ không nói cái gì. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vân Phi Dương, dòm ngó hắn chiến kích, chiến giáp. Nhìn tới, Vân Phi Dương cười nói, các ngươi tính toán cùng tiến lên soát chiến kích vung lên, đứng giữa không trung. Về mặt khí thế đến xem, hiển nhiên muốn lấy một chọi năm tên bán tiên. Cũng không phải không có đơn đấu qua rất nhiều người. Dù là ngày hôm nay, đối mặt năm tên bán tiên, cũng không có cái gì e ngại. Cái này rất vinh váo. Soát gọi sóc lão dược tộc cường giả đầu tiên khiêu chiến. Hắn tại hư không đi ra một bước, song quyền bỗng nhiên vung tới. Vô cường đại dược khí trong nháy mắt phun trào, hóa thành hai cặp cự quả đấm to, gào thét dược khí, tựa như bầy dược loạn vũ hiển nhiên. Đây là thi triển một loại nào đó cường đại quyền pháp vũ khí. Nếu không, không sẽ như thế bưu hãn. Cùng lúc đó trọng tôn đình cũng xông lại, hắc ma kiếm vung vẩy, cường thế kiếm khí cuốn tới. Hai tên lục phẩm bán tiên, mỗi người thi triển vũ khí, từ hai bên trái phải bao bọc mà đến, lực lượng rất nổ tung. Mặt khác ba tên dược tộc cường giả, chắc chắn sẽ không nhìn lấy. Bọn họ nhao nhao ngưng tụ lực lượng, theo một phương khác hướng oanh tới. Năm tên bán tiên đồng loạt ra tay, thiên địa đại biến, uy lực vô cùng. 2000 dặm bên ngoài hắc thằng thành bị lộng hành quấy rối kiến trúc đổ sụp tới đi. Tới đi, Vân Phi Dương hô to một tiếng, trong tay lăng thiên chiến kích phát ra kim sắc quang mang, tiếp theo đón lấy đầu tiên đánh tới song quyền. Oanh, song quyền vỡ vụn. Xoát, Vân Phi Dương cánh tay phải nhất chuyển, lăng thiên chiến kích xẹt qua hư không, ngưng tụ thần lực lần nữa phun trào, trực tiếp đem kiếm khí màu đen vỡ nát. Bành, đúng vào lúc này, ba tên bán tiên hình thành lực lượng còn oanh ở trên người hắn, đem đánh bay mấy trăm trượng xa. Xoát xoát, sóc lão cùng trọng tôn đình bay lượn mà đến, quyền pháp kiếm khí lần nữa đánh xuống đến, hiển nhiên không cho Vân Phi Dương bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Oanh oanh, phiến thiên địa này ánh sáng lấp lóe, gợn sóng năng lượng lần lượt dập dờn, khiến cho vỡ vụn không gian khó có thể khép lại. Xoát, oanh tạc khu vực, Vân Phi Dương bay lượn mà ra, tóc dài tán loạn, trong ánh mắt lóe ra nồng đậm sát ý. Ngày hôm nay các ngươi đều phải chết. Hô, đang khi nói chuyện, quanh thân lấp lóe kim sắc quang mang, theo gió bay múa, tóc đen dần dần chuyển hóa làm tử sắc. Cường thế khí tức thốt nhiên phun trào, siêu thần yêu nhiệt 131-1299. Chương 1297 toàn diệt. Theo trên thực lực tới nói, nắm giữ thứ tiên khí Vân Phi Dương tuyệt đối có thể giải quyết rơi nắm giữ thứ tiên khí trọng tôn đình. Nhưng cũng không phải loại kia tùy ý mưu sát. Dù sao, hắn thực lực bây giờ còn tại lục phẩm bán tiên phạm chủ. Bây giờ lại đột nhiên xuất hiện một tên cùng trọng tôn đình thực lực ngang bằng lục phẩm bán tiên. Hai người liên thủ, cường độ tuyệt không kém gì Vân Phi Dương, thậm chí hơi chiếm thượng phong. Chớ nói chi là còn có ba tên bán tiên ở bên cạnh hiệp trợ. Theo cuộc diện lên nói, đối mặt năm tên bán tiên cấp, đối Vân Phi Dương vô cùng bất lợi, mà hắn cũng không do dự chút nào. Quả quyết thi triển chiến thần hồn thể tam biến để nhị biến, tử khí đông lai. Vì cái gì không để nhất biến? Bởi vì hắn biết, nắm giữ cuồng bạo trọng tôn đình, đồng sản hội tăng lên cực lớn thực lực. Vượt tộc gã cường giả kia, tất nhiên cũng có áp chủ bài. Muốn chơi thì chơi đại, cũng tranh thủ tại thời gian nhanh nhất giải quyết bọn họ tiến vào để nhị biến Vân Phi Dương. Thực lực đạt được lần nữa gia tăng, hắn huy động chiến kích, Đầu tiên phóng tới ba tên tu vi hơi thấp bán tiên. Quả hồng. Khẳng định tìm mềm bóp khô nhưng mà. Khi hắn vừa bay qua. Trọng Tôn Đình cùng Sóc Lão tự nhiên thấy rõ hắn ý nghĩ. Lúc này ngưng tụ quyền pháp cùng kiếm pháp oanh tới. Bành bành chính diện ngạnh kháng hai đánh về sau. Vân Phi Dương không có chút nào thương tổn. Tốc độ ngược lại càng nhanh. Trong nháy mắt xuất hiện tại ba tên bán tiên trước người. Chết Lăng Thiên chiến kích vung lên. Lực lượng kinh khủng bạo phát mà đến. Ba tên bán tiên thần sắc hãi nhiên. Lại là khó có thể né tránh. Liền bị trực tiếp mệnh trung. Bành bành bành một tên ngũ phẩm bán tiên. Một tên tứ phẩm bán tiên. Một tên tam phẩm bán tiên. Tại chiến kích quét ngang hạ. Tại chỗ vẫn lạc. Hóa thành huyết vụ. Tên này Trọng Tôn Đình kinh hãi. Mà Sóc Lão thì là sắc mặt âm trầm. Phẫn nộ hai tay thác thiên. Quát to. Vạn sử oanh ông phá toái không gian cực tốc vặn vẹo. Dần dần hiện ra một cái hắc động. Từng đầu gào thét dù thú. Từ đó chạy vội mà ra. Số lượng nhiều. Chí ít phá vạn Trọng Tôn Đình âm thầm giật mình. Nghĩ thầm. Lão gia hỏa này là thật giận. Vậy mà vận dụng lớn như thế áp chủ bài. Thôi được. Lúc này. Không thể có điều giấu giếm. Nhất định phải đem kẻ này tại chỗ oanh sát nghĩ đến đó. Trọng Tôn Đình không có mảy may dừng lại. Kích phát cuồng bạo trạng thái. Bắp thịt toàn thân trong nháy mắt hóa thành thạch sắc. Khô hắn bỗng nhiên huy động hắc ma kiếm. Chém ra cực kỳ cường thế một kiếm. Hộ tống vạn duyệt. Bao phủ mà đi. Mà một kiếm này phi thường cường đại. Dù là không có sát mặt đất oanh đến. Hình thành khí lãng vẫn mang ra thật dài rãnh sâu. Soát Vân Phi Dương giải quyết hết ba tên bán tiên về sau. Thân thể nhất truyền. Lăng Thiên chặt chém trực tiếp đâm đi qua. Thần lực hóa thành gào thép chi long. Trực tiếp đem kiếm khí vỡ nát. Nhưng mà. Quán tính hạ. Thân thể lui nhanh mấy chục bước. Trọng Tôn Đình thảm hại hơn. Không chỉ có lui mấy chục bước. Còn phun ra một ngụm máu. Hai người đều thi triển tăng phúc hình vũ kỹ. Tại phương diện lực lượng. Vân Phi Dương vẫn ở vào ưu thế tuyệt đối. Chỉ là. Khi hắn vừa ổn định thân thể. Gào thét mà đến vạn dược cũng đã oanh đến. Căn bản là không có cách né tránh. Bành bành bành bành trong lúc nhất thời. Vân Phi Dương vị trí khu vực. Tựa như liên tục bom bị dẫn bạo. Ánh sáng lấp lóe. Chướng mắt chói mắt. Sóc Lão cười lạnh không thôi. Hắn mặc dù không có hắc ma kiếm dạng này thứ tiên khí chí bảo. Nhưng lại có vạn dược oanh dạng này lần tiên cấp vũ khí. Đắm chìm mấy ngàn năm. Uy lực bất phàm. Dù là thất phẩm bán tiên chúng chiêu. Cũng khẳng định sẽ bị tạc mặt mày xám xịt. Trọng Tôn Đình ổn định thân thể về sau. Áp chế sôi trào huyết dịch. Lần nữa giơ lên hắc ma kiếm. Hung hăng chặt đi xuống. Hắn mặc kệ Vân Phi Dương là có bị thương hay không. Một kiếm này phải bổ vào. Như thế mới có thể không có sơ hở nào. Xoát cuồng bạo kiếm khí gào thét mà ra cuối cùng đánh vào vạn dược oanh khu vực nổ. Ông ông khắp nơi chấn động kịch liệt. 2000 dặm bên ngoài hắc thằng thành lọt vào nghiêm trọng hủy hoại. Vô số kiến trúc sụp đổ. Loại ba động này. Càng là lan tràn vạn lý. Rất nhiều đã đầy đủ xa tiểu hình thành trì. Cũng không có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Đây là nhờ vào. Cửu u giới không gian đầy đủ ổn định. Nếu như đổi lại tiểu thần giới. Chỉ sợ chỉnh cách vì diện. Cũng có thể vỡ nát. Dù sao. Đây là hai tên lục phẩm bán tiên cấp. Mỗi người thi triển áp chủ bài. Hình thành lực phá hoại. Tiểu thần giới trước mắt không gian bích lũy cường độ. Chỉ có thể tiếp nhận thiên tôn đại viên mãn cấp chiến đấu. Sơ qua qua đi. Nổ tung dừng lại. Mà bị oanh nổ khu vực. Chỉ có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung. Dù là sau cùng không gian hội tự hành khép lại. Cũng phải cần thật lâu. Hô Sóc Lão thu tay lại. Thở ra một hơi. Khóe miệng giơ lên mỉm cười nói. Trọng Tôn Lão đệ. Người này không chết. Cũng phải trọng thương. Trọng Tôn Đình cũng cười. Hai người mỗi người thi triển áp chủ bài. Như vậy cuồng oanh loạn tạc. Tiểu tử kia cư nhiên có thể còn sống. Chỉ sợ cũng không có chiến đấu lực. Xoát đột nhiên. Tại không gian loạn lưu bên trong. Kim sắc quang mang cực tốc vọt tới. Tốc độ quá nhanh. Lôi kéo ra một đạo thật dài kim sắc tàn ảnh. Kim sắc quang mang bên trong bao khỏa là lăng thiên chiến kích. Cường thế lực lượng. Cọ rửa bốn phía. Mục tiêu công kích. Chính là sóc lão. Hừ. Trọng tôn đình cười lạnh nói. Vô vị dãy rua lăng thiên chiến kích đột nhiên bay ra ngoài. Để hắn thật bất ngờ. Nhưng theo trên lực lượng đến xem. Rõ ràng không có lúc trước như vậy cường thế. Nói cách khác. Đem chiến kích vứt ra tên kia. Tại cuồng oanh loạn tạc phía dưới bị thương. Thực lực hạ thấp lớn. Sóc lão cũng phát giác. Hắn cười lạnh một tiếng. Lúc này phất tay. Vượt khí cấp tốc tràn ngập. Ngưng tụ cường thế phòng ngự kết giới. Oanh lăng thiên chiến kích cuối cùng đánh vào phòng ngự kết giới phía trên. Nhưng cũng không thành công đột phá. Xoát nhưng vào lúc này. Lít nha lít nhít tàn ảnh theo không gian loạn lưu trong cực nhanh bay tới. Bá thiên thần quyền Vân Phi Dương quát lạnh một tiếng. Đến từ thần giới thần kỹ. Bạo phát cường thế lực lượng. Trực tiếp đánh vào lăng thiên chiến kích chuôi cuối cùng. Bành thần uy bạo phát. Đạt được thần lực và lực lượng kinh khủng gia trì chiến kích. Nhất thời tướng vượt chán nản giới đánh nát không tốt sóc lão sắc mặt kinh biến. Muốn rút người ra rời đi. Nhưng trễ một bước. Mang theo lực lượng kinh khủng lăng thiên chiến kích. Trực tiếp oanh tới. Phúc hưu lăng thiên chiến kích theo sóc lão trước ngực xuyên thấu. Mang theo máu tươi. Hướng về nơi xa bay đi. Xoát nhưng vào lúc này. Vân Phi Dương đại thủ vung đến. Đặt tại hắn trên ức. Âm lãnh nói. Xuống địa ngục đi. Khô thôn phệ chi lực. Phệ hồn chi lực điên cuồng tràn vào. Trong nháy mắt đánh tan sóc lão linh hồn cùng hắn năng lượng hạch. À, tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Sóc lão trọng tôn đình sắc mặt đại biến. Giơ lên hắc ma kiếm đánh tới. Nhưng mà. Bay ra lăng thiên chiến kích. Vượt gì theo khía cạnh đánh tới. Dưới sự bất đắc dĩ. Chỉ có thể bổ về phía lăng thiên chiến kích. Mặc dù đem đánh bay. Nhưng lại nhìn về phía sóc lão. Đã thấy hắn bắp thịt héo rút. Xó như thây khô. Tiếp theo uể oải ngã trên mặt đất. Xoát lăng thiên chiến kích bay tới. Vân Phi Dương nắm trong tay. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Hiện ra âm u tà tiếu. Một cái. Cũng là ngươi lục phẩm bán tiên sóc lão. Trong khoảnh khắc hóa thành thây khô. Cái này nhưng làm trọng tôn đình dọa sợ. Hắn hoàng sợ nói. Ngươi đây là cái gì yêu pháp xuống địa ngục. Liền biết Vân Phi Dương chiến kích vung lên. Trực tiếp oanh tới. Rơi vào đường cùng trọng tôn đỉnh. Chỉ có thể giơ kiếm ngạnh kháng. Bành thế đại lực trầm lực lượng bạo phát. Trọng tôn đỉnh chỉ cảm thấy miệng hổ run lên. Cuối cùng không có tiếp tục chống đỡ. Trong tay hắc ma kiếm nhất thời bay ra. Mất đi thứ tiên khí hắn. Đối mặt để nhị biến Vân Phi Dương. Vậy thì thật là ba tuổi tiểu hài tử. Tại chống lại một người trưởng thành chết đi Vân Phi Dương lần nữa vung vẩy chiến kích. Lấy dù gì góc độ hung hăng đâm tới. Vô luận tốc độ vẫn là lực lượng. Đều kinh khủng dị thường. Phúc mất đi hắc ma kiếm trọng tôn đình. Còn chưa làm trốn đi chạy làm. Ở ngực liền bị lăng thiên chiến kích đâm xuyên. Huyết dịch rơi lã trá. Khả năng ý thức được. Chính mình sẽ như là sóc lão như vậy. Rơi vào trở thành thây khô hạ tràng. Phẫn nộ thiêu đốt linh hồn. Cả giận nói. Chúng ta cùng chết oanh khủng bố năng lượng khí lãng. Cuốn tới. Trong nháy mắt nuốt hết hắc thằng ngục. Nuốt hết trong vạn dặm hết thầy. Siêu thần yêu nhiệt 131-1300. Chương 1298 thứ 9 ngục lục phẩm bán tiên linh hồn tự bảo. Uy lực cực kỳ kinh khủng. Theo cửa u giới trên không nhìn xuống. Rõ ràng có thể tại hắc thằng ngục. Nhìn thấy một đóa mây hình nấm trong nháy mắt xuất hiện. Khu vực nổ. Vạn lý phạm vi. Hóa thành hư vô. Hắc thằng thành cũng tại đây oanh một cái nổ hạ. Không còn sót lại chút gì. tồn tại ở nội thành 1 triệu binh lính cũng theo đó chết theo, giống như là tinh tộc đại quân cơ hồ toàn diệt. Đây tuyệt đối là hủy diệt tính đà kích. Dù là còn có tinh tộc võ giả còn sót lại xuống tới, nhưng muốn quật khởi cũng đến cần thời gian rất dài. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là Vân Phi Dương trọng tôn đỉnh nổ tung thời điểm, hắn thì trước người. Mà loại kia tốc độ, loại kia uy lực, có thể né tránh sao tác động đến vạn lý phạm vi khủng bố nổ tung. Vân Phi Dương khẳng định trốn không thoát, khẳng định bị thôn phệ. Trải qua vạn lý khu vực năng lượng ba động dần dần nhược hóa, tại hình thành ngàn dặm đại hố sâu ở mép, Vân Phi Dương đứng ở đó. Trung quanh có thần lực bao phủ, hóa thành phòng ngự kết giới. Khoác lên người thái hư bạch kim chiến giáp, còn phát ra ảm đạm lộng lẫy. Trọng tôn đình tự bảo lúc, Vân Phi Dương đã ý thức được. Hắn lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi, nhưng vẫn là không có chạy đi. Kết quả, chỉ có thể dựa vào thần lực và chiến giáp ngạnh kháng. Theo tình huống bây giờ đến xem, như là ngạnh kháng xuống tới. Đột nhiên, thần lực ngưng tụ phòng ngự kết giới vỡ ra, cũng cuối cùng vỡ vụn. Thân ở bên trong Vân Phi Dương thì là hoa phun ra một ngụm máu. Là chống được đến, nhưng thần lực trong cơ thể tiêu hao hầu như không còn. Thái hư bạch kim chiến giáp năng lượng không còn một mảnh, bên trong thân thể kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng. Phù phù, Vân Phi Dương ngã trên mặt đất, cực độ yếu ớt nói. Chủ quan hắn không nghĩ tới hội tại dưới tình huống đó, trọng tôn đình tia không chút do dự dẫn bảo linh hồn. Vân Phi Dương nằm trên mặt đất, sinh mệnh thuộc tính điên cuồng xuất hiện, chữa trị bị hao tổn linh hồn. Không biết sao, lục phẩm bán tiên mang đến thương tổn cực kỳ cường hãn, cư nhiên sinh mệnh thuộc tính chữa trị cũng không phải nhất thời nửa khắc liền có thể khỏi hẳn, phải cần một khoảng thời gian đến hoạt động dưỡng. Vân Phi Dương tâm niệm nhất động, dung nhập Phi Dương đại lục, lâm vào chiến thần hồn thể tam biến tác dụng phụ trước, căn dặn một phen Gia Cát Cẩm, đem nàng liên đồng trăm vạn đại quân đưa đến Cửu U. Tinh tộc đại tướng toàn diệt, tuyệt tộc phương diện bán tiên cũng bị chém giết. Tiếp xuống kết thúc sự việc thì giao cho Gia Cát Cẩm cùng La Mục bọn người. Vân Phi Dương tin tưởng chờ mình thương thế tốt lên về sau, toàn bộ Cửu U khẳng định sẽ bị cầm xuống. Ông thần lực trong trận pháp, Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống, hai mắt cùng hai lỗ tai nhất thời mất đi thính giác cùng thị giác. Bởi vì tác dụng phụ cùng bị thương rất nặng thế, lần này bế quan chỉ sợ cần thời gian rất lâu. Cửu U giới, Gia Cát Cẩm xuất hiện về sau cũng không có cái gì chậm trễ. Lúc này mệnh lệnh La Mục bọn người chia ra nhiều đường, hướng về dược tộc tiến công. Mất đi bán tiên cấp dược tộc phương diện, tại linh tộc đại quân trước mặt, quả thực không chịu nổi một kích. Vẹn vẹn thời gian nửa tháng, tứ đại ngục liền bị công phá. Cuối cùng, toàn bộ Cửu U giới bị linh tộc chiếm cứ, mà còn thừa dược tinh hai tộc võ giả, chỉ có số ít ẩn tàng tại giữa rừng núi không dám ra đến, khó có thành tựu. Yêu Lân Ngục đứng trước kia yêu tộc thống trị chủ thành trong đại điện, nhìn lấy cái kia rộng thùng thình ngai vàng, u mị nước mắt rơi như mưa, nói: Phụ hoàng, nữ nhi đoạt lại thuộc về ta yêu tộc hết thảy. Tuyệt tinh hai tộc bị diệt về sau, thủy chung lọt vào áp chế, xem làm nô tài yêu tộc cũng coi như triệt để quay người. Bọn họ bắt đầu tiếp quản mỗi cái thành trì. Bởi vì nhân khẩu số lượng quá ít, Cửu thành trì lại quá nhiều, muốn hoàn toàn trưởng khống, cũng phồn vinh phát triển, phải cần dài đằng đẵng thời gian. Gia Cát tướng quân, trong quân doanh, La Mục đi tới nói: Thứ 9 ngục có trận pháp tồn tại, đại quân ta căn bản vào không được. Trận pháp Gia Cát Cẩm ngạc nhiên. Cửu U có cửu ngục, từ vạn năm trước dung hợp về sau, Phượng Tinh hai tộc đều chiếm 4 ngục, một cái khác ngục thủy chung vô chủ. Không phải bọn hắn không muốn tranh đoạt, mà chính là không biết tại sao thứ 9 ngục bị lực lượng nào đó ngăn cản. Bất kỳ người nào khó có thể tiến vào. Thuộc tinh hai tộc cường giả từng nhiều lần tới này dò xét. Ra kết luận là. Cửu ngục dung hợp lúc. Khả năng xuất hiện ngoài ý muốn. Từ đó hình dung thiên nhiên phòng ngự trận pháp. Thứ 9 ngục vào không được. Hai tộc không cách nào tranh đoạt. Cho nên cũng liền không có đi để ý tới. Mỗi người chiếm cứ 4 ngục. Hòa bình phát triển. Một mực gắn bó đến nay. Ông thứ 9 ngục biên cảnh chỗ. Lâm Dật Phong nhẹ nhàng giơ tay lên. Trong hư không nhộn nhạo trận pháp lưu quang. Sát nhập sinh cường liệt bài xích lực. Bành đã rất cẩn thận Lâm Dật Phong. Vẫn là bị cái kia cố bài xích lực cho đánh bay ra ngoài. Vô cùng chật vật ngã trên mặt đất. Có không gian thuộc tính ra hỏa. Đều bị đẩy lùi ra ngoài. Thua thiệt qua La Mục cùng Vân Lịch bọn người. Nhất thời tâm lý thăng bằng. Kỳ quái kỳ quái. Lâm Dật Phong đứng lên. Nâng cằm lên tự hỏi. Gia Cát Cầm dò hỏi. Có gì kỳ quái? Lâm Dật Phong hơi chút trầm ngâm. Nói. Cái này phòng ngự kết giới. Cho ta cảm giác. Giống như cũng không phải là thiên nhiên hình thành. Mà chính là người làm bố trí. Người làm bố trí La Mục cùng Vân Lịch vẻ mặt nghiêm túc. Loại này trở ngại hết thầy trận pháp. Bọn họ tự nhiên gặp rồi. Nhưng trọn vẹn bao phủ một cái nhà ngục. Cũng tiếp tục gần vạn năm. Cũng quá đáng sợ đi. Nếu là người làm, vậy chỉ dùng lực lượng đến phá vỡ hắn. La Mục cơ nắm tay nói. Không tệ. Vân Lịch đồng ý nói. Thứ 9 ngục vô duyên vô cớ bị người làm hình thành trận pháp phong tỏa câu lên mọi người tốt quan tâm. Chớ làm loạn. Lâm Dật Phong ngăn cản nói, vẫn là chờ tên kia đi ra sau này hãy nói, miễn cho có cái gì ngoài ý muốn. Tốt à. Phi Dương Đại Lục. Một năm, lại một năm nữa. Qua đi tới hơn 10 năm. Vân Phi Dương thương thế mới hoàn toàn khỏi hẳn. Cũng bởi vậy có thể thấy được. Lục phẩm bán tiên linh hồn nổ tung. Uy lực thực tại quá mạnh. Thương thế khôi phục về sau. Vân Phi Dương cũng không có về đến cửa U. Mà chính là bắt đầu thu lấy lưu giữ ở thể nội. Gọi là sóc lão năng lượng. Một tháng sau. Vân Phi Dương đem lục phẩm bán tiên năng lượng thu lấy 3 phần cảnh giới thuận lợi bước vào nhị phẩm bán tiên. Liên tục thu lấy long đà. Hắc liên lưu cùng sóc lão năng lượng. Mới từ nhất phẩm bước vào nhị phẩm. Tiến độ này rất chậm. Nhưng là. Đột phá về sau Vân Phi Dương. Thực lực lại so trước kia mạnh hơn. Nếu như lại rót trở về. Giải quyết trọng tôn đình 5 người. Căn bản không cần bảo phát áp chủ bài. Thứ tiên khí. Liền có thể đem hoàn ngược. Bằng vào ta hiện tại cảnh giới cùng thực lực cũng không kém thất phẩm bán tiên. Vân Phi Dương nỉ non nói. Theo cảnh giới đề cao thu lấy 3 năm phẩm bán tiên năng lượng chỉ sợ cũng là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Đáng tiếc. Cái kia một tên sau cùng đại tướng tự bảo. Không phải vậy. Đem thu lấy. Cũng có thể đề cao không ít thực lực. Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu. Hưu tâm niệm nhất động xuất hiện tại cửa u giới. Vân Phi Dương cùng Gia Cát Cầm tụ hợp về sau. Biết được cửa u giới đã bị cầm xuống. Cùng thứ 9 ngục không gian đặc thù kết giới. Lúc này chạy tới. Ông hắn một tay mò tại kết giới bên trên. Một cỗ bài xích lực bạo phát. Người cũng bị đẩy lùi ra ngoài. Lâm Dật Phong cũng tâm lý thăng bằng. Không phải trận pháp. Vân Phi Dương cao mày nói là có người lấy lực lượng cường đại ra trì phòng ngự kết giới. Lâm Dật Phong bọn người hoảng hốt. Vân Phi Dương còn cười nói. Xem ra thứ 9 trong ngục nhất định cất giấu vô cùng thú vị bí mật. Siêu thần yêu nhiệt 131-131. Chương 1299 cửa U3 chủ tồn tại ở biên cảnh phòng ngự kết giới. Cũng không phải là trận pháp ngưng tụ. Mà là đến từ cách nào đó cường giả. Tự thân ngưng tụ năng lượng kết giới. Cách này khiến mọi người khiếp sợ không thôi. Đến cùng là ai? Hội ngưu bức như vậy. Lấy tự thân lực lượng. Phong tỏa một cái nhà ngục. Còn trèo chống vạn năm không phá có bí mật. Khẳng định có bí mật. Nóng lòng thăm dò Vân Phi Dương, khẳng định có lấy phá vỡ phòng ngự kết giới, tiến vào bên trong tìm tòi hư thực tính toán. Làm sao phá vỡ đây là một vấn đề. Dù sao, cũng không phải là trận pháp. Có thể dựa vào linh hồn lực, đến chậm rãi thẩm thấu. Vân Phi Dương bồi hồi tại kết giới bên cạnh. Đi đi lại lại. Tiếp theo nhìn về phía Lâm Dật Phong. Nói, có biện pháp không lúc này. Hắn có thể nghĩ đến, thì là dựa vào Lâm Dật Phong không gian thần thông, tiến vào nội bộ. Khó khăn. Lâm Dật Phong nói, cái này là tuyệt đối phong tỏa không gian, ta chưa hẳn có thể đánh thông một cái lối đi. Thử một chút. Vân Phi Dương nói, tốt à. Lâm Dật Phong đứng tại kết giới bên cạnh, một tay phất lên, một cuồn cuộn dập dờn không gian thuộc tính xuất hiện. Ông không gian thuộc tính thủ tại kết giới bên cạnh. Không ngừng xoay tròn. Tựa hồ tại câu thông nội bộ không gian. Ý đồ mở ra thông đạo. Kết giới phòng ngự quá mạnh, ta cần thời gian. Lâm Dật Phong ngưng trọng nói. Bao lâu? Đại khái nửa tháng. Vân Phi Dương không nói. Mà chính là đứng ở bên cạnh. Yên lặng chờ Lâm Dật Phong. Yên lặng phá giải. Liễu Nhu liền nói. Bên trong không có nguy hiểm đi. Khó mà nói. Ta là cảm thấy lý do an toàn. Tốt nhất trước bố trí trận pháp. Nếu có cái gì ngoài ý muốn, có thể khẩn cấp. Liễu Nhu đề nghị. Cũng tốt. Vân Phi Dương lúc này động thủ. Tại Lâm Dật Phong ý đồ khai thông không gian thông đạo khu vực. Bố trí một tòa phòng ngự trận pháp. Thời gian một chút xíu trôi qua. Cho đến hơn 10 ngày về sau. Không ngừng xoay tròn không gian lưu quang. Mới dần dần dừng lại. Lâm Dật Phong liền nói, thành công. Vân Phi Dương đi tới, phát hiện đà thông không gian thông đạo phi thường nhỏ, người chỉ có thể nằm sấp đi vào. Nói, không thể mở rộng điểm. Lâm Dật Phong xóa đi cái trán mồ hôi. Nói, ta đã hao phí gần như cửu thành không gian thuộc tính. Vân Phi Dương vỗ vỗ bả vai hắn, nói, vất vả. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi vào tìm tòi hư thực. Vân Phi Dương phân phó nói. Phi Dương. Liễu Nhu nói, phải cẩn thận. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương đang chuẩn bị đi vào. Vững chắc không gian thông đạo, Lâm Dật Phong liền nói. Ta chỉ có thể ổn định 3 ngày. Có tình huống như thế nào? Chỉ mau ra đây. Hiểu rõ. Vân Phi Dương lúc này chui nhập không gian thông đạo, hướng về phía trước bò đi, người cũng tiến vào cao độ tình trạng giới bị. Thứ 9 ngục biên cảnh, có sức mạnh hình thành lực lượng, bên trong khẳng định cất giấu không biết bí mật. Hắn phải cẩn thận. Ước chừng một khắc đồng hồ, đang gắn bó không gian thông đạo Lâm Dật Phong. Sắc mặt đột biến, tiếp theo hoa phun ra một ngụm máu, bạo lùi lại mấy bước. Hưu cùng lúc đó, hình thành không gian thông đạo cũng trong nháy mắt biến mất. Chuyện gì xảy ra? Liễu Nhu cả kinh nói. Lâm Dật Phong yếu ớt nói, có một cỗ cường đại lực lượng chặt đứt ta không gian thông đạo. Không phải đâu, La Mục đám người nhất thời khẩn trương lên, dù sao, Phi Dương ca mới đi vào không bao lâu. Liễu Nhu cũng rất lo lắng, nhưng vẫn là bình tĩnh nói. Có thể hay không lại đả thông? Lâm Dật Phong ngồi xếp bằng xuống. Nói, ta cần nghỉ ngơi trước mấy ngày mới có thể tiếp tục đả thông. Liễu Nhu không nói, ánh mắt nhìn về phía mơ hồ phòng ngự kết giới, thầm nghĩ, hy vọng hắn không có nguy hiểm. Lại nói Vân Phi Dương, hắn theo Lâm Dật Phong không gian thông đạo một đường hướng về phía trước bò, mà hai bên thì là mơ hồ phòng ngự kết giới. Cái này mẹ nó, nếu như không gian đổ sụt, ta sợ rằng sẽ không may nha. Vân Phi Dương nỉ non nói. Ông đột nhiên có ruộng gì thanh âm từ phía sau truyền đến. Vân Phi Dương khẽ giật mình, chợt sụp đổ nói. Miệng có độc tại phía sau hắn, hình thành không gian thông đạo, chính tại điên cuồng đổ sụt, cũng hướng Vân Phi Dương phương vị nhanh chóng lan tràn. Xoát, không nói hai lời, Vân Đại Tiện Thần tốc độ tăng tốc, hướng về phía trước nhanh chóng bò sát, cùng đổ sụt không gian nổi lên tốc độ. Cũng may, khoảng cách cuối đường cũng nhanh, giữa trời ở giữa sắp đổ sụt đến dưới chân hắn, người cũng lao ra. Hô ổn định thân thể về sau. Vân Phi Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm. Vừa rồi muốn chậm một bước. Lâm vào phòng ngự trong kết giới. Không chừng muốn bị làm sao tàn phá. Bành đột nhiên, nơi xa truyền đến đinh tai nhức ấp bão hưởng chấn động đến Vân Phi Dương màng nhĩ đau nhức. Thật mạnh thanh âm Vân Phi Dương trong lòng giật mình. Vội vàng vận chuyển nhịp thiên quyết. Mới triệt tiêu khó chịu. Khi hắn nhìn bốn phía. Lại là mắt trợn tròn. Hiện tại Vân Phi Dương. Đưa thân vào một cái cử đại trong hố sâu. Hố sâu rất sâu. Rất dài. Phảng phất không nhìn thấy cuối đường. Oanh đột nhiên. Nơi xa trên không lần nữa truyền đến đinh tai nhức ấp thanh âm. Vân Phi Dương ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy ba đạo quang mang. Chính đang kịch liệt va chạm. Là người Vân Phi Dương trong lòng giật mình. Ông nhưng vào lúc này. Mắt trần có thể thấy lực lượng liên ý. Theo ba đạo bóng đen không ngừng va chạm. Cấp tốc cuốn tới. Đem hố sâu ở mép bùn đất quét bay. Vân Phi Dương nhất thời hiểu rõ. Tòa này hố sâu. Nhất định là ba người lúc giao thủ. Năng lượng ngoài tán hình thành hô nhưng vào lúc này. Cường thế lực lượng dư uy liên ý. Điên cuồng quét tới. Không tốt Vân Phi Dương sắc mặt kinh biến. Lúc này điên cuồng vận chuyển nhịp thiên quyết đến triệt tiêu. Tuy nhiên phản ứng rất nhanh. Nhưng không biết sao dư uy lực lượng quá mạnh. Không thể toàn bộ triệt tiêu. Trong nháy mắt xâm nhập thể nội. Hoa Vân Phi Dương tại chỗ thổ huyết. Ba đạo quang mang giao thủ địa phương. Cùng hắn cách thiếu mấy vạn dặm. Cái này cũng có thể tác động đến. Làm thủ thương thổ huyết. Có thể thấy được mạnh bao nhiêu mẹ trứng. Thần tiên ẩu đả a. Vân Phi Dương có thể phán đoán được đi ra. Ba cái kia chiến đấu người. Thực lực mạnh phi thường. Chính mình tuyệt không cùng đánh một trận năng lực mà lại. Cũng rốt cuộc minh bạch. Tại sao thứ 9 ngục sẽ bị lực lượng nào đó phong tỏa. Nguyên lai là ba tên ngưu bức cường giả ở đây chiến đấu. May mà phong tỏa. Không phải vậy. Chỉ bằng vừa rồi loại cấp bậc kia dư uy lực lượng. Hơn phân nửa cửa u khẳng định sẽ bị tác động đến. Mà sinh linh đổ thán. Quanh nơi xa bầu trời lần nữa bạo phát như sấm sét thanh âm, gợn sóng năng lượng cuốn tới. Ăn rồi một lần thua thiệt Vân Phi Dương, lúc này không dám khinh thường trước người hình thành phòng ngự. Dư uy đảo qua. Phòng ngự vẫn còn. Nhưng Vân Phi Dương huyết dịch nhưng cũng tại sôi trào lên. Hiển nhiên. Vẫn không thể tránh né bị lộng hành quấy rối. Ba người này thực lực quá mạnh Vân Phi Dương cẩn thận. Nhưng mà. Khả năng bởi vì vận dụng thần lực hình thành phòng ngự bình chứng duyên cớ. Ngay tại nơi xa bầu trời liều mạng ba đạo quang mang dừng lại. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lại có người tiến đến xoát xoát hai đạo lưu quang bay tới. Bên trong một người thân cao trăm trượng. To lớn vô cùng. Một người khác lại tương đối thấp bé. Quanh thân phát ra khí tức âm trầm. Vân Phi Dương trong nháy mắt phán định. Hai người một cách là tinh tục. Một cách là dược tục. Thực lực chỉ sợ không kém gì nhất giới chi chủ ác tinh chủ. Dược chủ đột nhiên. Đạo thứ ba lưu quang vọt tới. Phẫn nộ quát. Đến. Cùng bản chủ tiếp tục chiến tinh chủ. Dược chủ Vân Phi Dương trong lòng giật mình. Nhìn về phía đệ tam lưu ánh sáng. Bên trong là một tên dáng người khôi ngô trung niên nhân. Quanh thân phát ra cường thế yêu khí. Ba Vân Phi Dương chắp tay nói. Tiền bối có phải là yêu tộc chi chủ. U mị phụ thân ác trung niên nhân khẽ giật mình. Tiếp theo thu liếm bảo phát khí thế. Cười nói. Tiểu tử. Ngươi biết nữ nhi của ta quả nhiên Vân Phi Dương con ngươi đảo một vòng. Tiếp theo nghiêm túc nói. Nhạc phụ đại nhân. Tiểu tế cuối cùng tìm được ngài tinh chủ cùng dược chủ thần sắc ngốc trệ. Mà cái kia khôi ngô trung niên nhân cũng là một mặt ngây người nói. Nhạc. Nhạc phủ siêu thần yêu nghiệt 131-1302. Chương 1300 cấp giới chủ chiến đấu Vân Phi Dương một tiếng nhạc phủ. Trực tiếp đem yêu chủ hô mộng. Mà dược chủ cùng tinh chủ cũng là một mặt ngốc trệ. Yêu chủ nói, ngươi là tiểu mị hôn phu vân, nhạc phụ Vân Phi Dương vội vàng nói. Mẹ chứng. Lúc này, phải không biết xấu hổ ì lại vào. Không phải vậy. Mặt khác hai cái muốn giết mình. Khẳng định trốn không thoát. Vân Đại Tiện Thần tuy nhiên không rõ ràng. Cửu U Tam Chủ tại sao lại ở chỗ này. Nhưng mà có thể đoán ra. Bọn họ là đang đánh nhau. Theo vỡ vụn khu vực đến xem. Hiển nhiên đánh. Không chỉ một năm hai năm. Rất có thể đánh mấy ngàn năm không có khả năng. Yêu chủ âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu mị đã bị ta đưa đến ngoại giới. Nàng tại sao có thể có hôn phu? Tiểu tử. Ngươi là đang lừa ta a? Đang khi nói chuyện. Cường thế khí tức bạo phát. Trong nháy mắt ép Vân Phi Dương khó có thể thở dốc. Có thể so với bán tiên đại viên mãn tồn tại, lấy Vân Phi Dương thực lực bây giờ quả thực yếu như con kiến. Nhạc phụ, là thật. Vân Phi Dương đỉnh lấy uy áp mạnh mẽ nói. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Yêu chủ thật bất ngờ. Chính mình như vậy phóng thích khí tràng. Người này lại có thể mở miệng nói chuyện. Cũng là có mấy phần năng lực. Xoát hắn thu hồi uy áp. Nói, như thế nào để ta tin tưởng cái này? Vân Phi Dương xoắn xuýt, nghĩ thầm, như thế nào mới có thể hướng hắn giải thích đây? Lão yêu, đừng lãng phí thời gian, chúng ta nhanh chọn ra thắng bại. Vực chủ không nhịn được nói. Tinh chủ còn quét mắt một vòng Vân Phi Dương nói, tiểu tử này quấy rầy chúng ta giao đấu, diệt đi là đủ. Vân Phi Dương biến sắc. Ba người thật muốn diệt chính mình. Tại như thế phong bế khu vực, tất nhiên là thật không có địa phương chạy. Chỉ có thể bị giết. Yêu chủ nói, ngày hôm nay bản chủ mệt mỏi, ngày khác tái chiến, các ngươi mau mau xéo đi. Tinh chủ cùng dược chủ ánh mắt xuất hiện tức giận. Nhưng cũng vung tay lên. Lần lượt rời đi. Cái này khiến Vân Phi Dương buông lỏng một hơi. Yêu chủ thản nhiên nói, tiểu tử, nói. Vân Phi Dương lúc này đem mình cùng Bảo Lịa, cũng chính là U Mị sự việc một năm một mười nói đến, đồng thời cũng thêm mắm thêm muối không ít đoạn phim cảm tình. Sau khi nói xong, yêu chủ kinh ngạc nhìn lấy hắn, nói, ngươi đem dược tinh hai tộc toàn diệt không tệ. Vân Phi Dương chân thành nói. Xoát đột nhiên yêu chủ vung tay lên, hóa thành mạnh đại trưởng ấm, hướng Vân Phi Dương đánh tới. Bán tiên đại viên mãn cấp cường giả, chỉ là rất nhỏ dương một tay lên chỗ ngưng tụ lực lượng thì kinh khủng dị thường. Vân Phi Dương sắc mặt đại biến, muốn tách rời khỏi đã không khả năng, chỉ có thể thi triển bá thiên thần quyền nghênh đón. Bành trưởng ấm bị một quyền vỡ nát. Vân Phi Dương thì là lui nhanh rất xa, đợi ổn định thân thể, thì là phun ra một ngụm máu tới. Không tệ, không tệ. Yêu chủ cười nói. Có thể chống được có thể so với lục phẩm bán tiên nhất kích. Tiểu tử ngươi cũng là có chân tài thực học. Có thể nghe ra vừa rồi nhất trường. Rõ ràng lộ ra tại chắc thí Vân Phi Dương thực lực. Cái này khiến hắn rất sụp đổ. Nếu như không phải mình đủ cường đại. Thình lình bị đánh nhất trường. Chỉ sợ muốn tại chỗ vẫn lạc. Bất quá. Yêu chủ nói, bản chủ vẫn là chưa tin ngươi, trừ phi ngươi có thể xuất ra càng nhiều chứng cứ để chứng minh chính mình. Chứng minh như thế nào chính mình? Vân Phi Dương đại não cấp tốc vận chuyển. Chợt nhớ tới cái gì? Lúc này phất tay. Trong hư không hiện ra một thanh bị màu đen khí tức bao phủ kiếm. Đây là Hắc Ma kiếm. Trọng Tôn Đình tuy nhiên linh hồn tự bảo. Nhưng kiếm này lại hoàn hảo không chút tổn hại. Bị Vân Phi Dương bỏ vào trong túi. Nếu như không phải một mực liệu thương, chỉ sợ sớm đã nếm thử nhận chủ. Hắc Ma kiếm yêu chủ có chút kinh ngạc. Hắn nhớ ký kiếm này chính là tinh chủ chi vật. Sau giao cho Trọng Tôn Đình, kẻ này có thể cầm. Lúc trước nói hẳn là không phải giả. Ha ha ha, yêu chủ cười ha hả. Trong tiếng cười có bi thương, cũng có được thống khoái. Tiểu tử, bản chủ tạm thời đem ngươi coi như con rể. Nếu ngươi có thể ra ngoài, nói cho tiểu mị, là cha thẹn với nàng, thẹn với yêu tộc. Vân Phi Dương ngạc nhiên. Lời này, làm sao nghe, làm sao giống di ngôn. Ông đột nhiên, yêu chủ vung tay lên. Bàng bạc yêu khí xuất hiện. đem Vân Phi Dương bao phủ. Mà hắn còn bay về phía nơi xa. Lạnh giọng quát. Hai cái lão bất tử. Đi ra tái chiến xoát xoát tinh chủ cùng dược chủ bay lên. Ba tên bán tiên đại viên mãn. Treo tải trên không trung. Ba loại thuộc tính khác nhau bạo phát. Tràn ngập toàn bộ thứ chín ngục. Trong không khí pha tạp lấy nồng đậm túc sát. U thương đánh lâu như vậy. Chúng ta vẫn phân không ra thắng bại. Không bằng cùng một chỗ liên thủ. Phá mất đại chi giới. Tinh chủ nói. Yêu chủ cười nhạt nói. Giới này bằng vào ta mệnh đến bố trí. Vì cũng là phong ấm các ngươi. Lại như thế nào sẽ giúp các ngươi cùng một chỗ phá mất lấy mệnh bố trí. Vân Phi Dương trong lòng giật mình. Giờ phút này hắn đại khái đoán ra. Vạn năm trước hai tộc đột kích. Yêu chủ chỉ sợ thi triển một loại nào đó ngưu bức thần thông. Đem hai người phong ấm tại thứ chín ngục. Hừ. U thương. Ngươi cái này đại chi giới đã trèo chống vạn năm. Chỉ sợ cũng nhanh hao hết. Chúng ta thoát khốn. Chỉ là vấn đề thời gian. Tuyệt chủ lạnh lùng nói. Ha ha ha yêu chủ cười to nói. Thân ở đại chi giới. Chỉ cần đầy vạn năm. Các ngươi vận mệnh cũng sẽ giống như bản chủ tuyệt chủ cùng tinh chủ nhìn nhau. Ánh mắt hiện ra phẫn nộ. Tiếp theo đồng loạt ra tay. Oanh oanh ba tên bán tiên đại viên mãn rất nhanh tại bầu trời ở giữa ra tay đánh nhau. Mà yêu chủ thì là lấy đánh hay. Thực lực bọn hắn lực lượng ngang nhau. Hai cái đánh một cái cần phải rất nhẹ nhàng. Hết lần này tới lần khác theo cuộc diện nhìn lại. Yêu chủ không những không có rơi xuống hạ phong. Ngược lại áp chế dược chủ cùng tinh chủ. Oanh oanh như sấm sét thanh âm. Tại bầu trời ở giữa dập sờn. Một cuồn cuộn mắt trần có thể thấy gợn sóng năng lượng điên cuồng tràn ngập. Thân ở yêu khí bên trong Vân Phi Dương tuy nhiên không nhận quấy nhiễu, nhưng cũng nhìn trợn mắt hốc mồm. Năm đó hắn tại thần giới đánh với chư thần một trận. Thanh thế to lớn. Đại địa chấn. Nhưng ở ba tên cấp giới chủ cường giả trước mặt. Thực tại nhỏ yếu vô cùng. Quá mạnh Vân Phi Dương bị rung động thật sâu. Thậm chí, hắn có thể cảm giác được. Ba người nếu như đem chiến trường đổi được đã từng thần giới. Hoặc là tiểu thần giới. Mỗi lần đối kháng chỗ bạo phát dư uy. Cũng đủ để cho chỉnh cái vị diện đổ sụt. Hô yêu chủ đứng ở bầu trời ở giữa. Hai tay mở ra. Khủng bố yêu khí cấp tốc tràn ngập. Phủ lên toàn bộ thứ chín ngục. Quát lạnh một tiếng. U diệt ông bầu trời ở giữa. To lớn vũ trụ cấp tốc xuất hiện. Bộc lộ ra khiến người ta ngạt thở khí thế. Vượt tinh hai chủ kiến hình. Sắc mặt đại biến. Lúc này không dám khinh thường. Mỗi người thi triển áp chủ bài. Trước người hình thành cường thế phòng ngự kết giới. Vô nhưng vào lúc này. To lớn vũ trụ giống như núi ầm vang ngã xuống. Toàn bộ thứ chín ngục nhất thời chấn động kịch liệt. Phảng phất ngày tận thế đến. Vân Phi Dương trừng to mắt. Loại lực lượng này quá mạnh. Nếu như chung quanh không có phòng ngự kết giới trọi cứng lấy. Hơn phân nửa cửa u chỉ sợ đều muốn hủy diệt đây chính là. Cấp giới chủ đây chính là. Bán tiên đại viên mãn Vân Phi Dương không dám suy nghĩ. Vẹn vẹn cảnh giới như thế. Thì có hủy thiên diệt địa uy lực kinh khủng. Chân vũ thần vực tiên đế há không càng kinh khủng nghĩ đến đó. Hắn trầm mặc. Tại vực ngoại chiến trường ngạnh kháng thiên khiển chi lực về sau. Từng tuyên bố muốn tìm cực quang tiên đế báo thù. Nếu như lúc ấy hắn thật muốn giết mình. Chỉ sợ một ánh mắt thì có thể làm được. Siêu thần yêu nhiệt 131-1303. Chương 1301 ta có thể giúp ngươi ba tên bán tiên đại viên mãn chiến đấu. Tất nhiên là thật có thể dùng núi đổ động đất để hình dung. Cái này muốn đổi làm phàm giới. Đổi lại tiểu thần giới. Căn bản là không có cách tiếp nhận khủng bố như thế lực lượng ba động. Tâm cảnh từ trước đến nay cường đại Vân Phi Dương. Làm duy nhất mắt thấy người. Nhìn lấy ba tên cấp giới chủ ra tay đánh nhau. Cũng là bị rung động thật sâu. Nguyên lai, đây chính là bán tiên đại viên mãn thực lực. Nguyên lai, mình tại trước mặt bọn hắn nhỏ bé như vậy. Vân Phi Dương tự giễu đắng chát cười một tiếng. Đừng nói đi tìm cực quang tiên đế báo thù. Dù là đối mặt linh vũ giới giới chủ, hơn 10 đầu mệnh cũng không đủ chết. Quá yếu, hắn nắm nắm tay, con ngươi lóe ra đối lực lượng, đối mạnh lên mà thật sâu khát vọng ánh sáng. Nói thật, ba tên giới chủ chi chiến cho Vân Phi Dương chân chính học một khóa, cũng làm cho hắn hiểu được hiện tại chính mình tuy nhiên có giết lục phẩm bán tiên thực lực, nhưng ở cuồn cuộn vạn giới bên trong tất nhiên là thật không đáng bao nhiêu. Dù sao có càng rất mạnh hơn người là đánh không lại. Huống hồ còn có chân vũ thần vực ba, Vân Phi Dương nắm thật chặt quyền, nói: cư nhiên trong thiên địa này có ức ức vạn cường giả, ta Vân Phi Dương cũng sẽ từng cái siêu việt oanh. Nhưng vào lúc này, khủng bố nổ vang lần nữa truyền đến. Vân Phi Dương đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy cái kia u chữ đã phai mờ hư vô. Ngạnh kháng xuống tới dược chủ cùng tinh chủ, sắc mặt cực độ khó coi, lộ ra nhưng đã thủ thương. U mị phụ thân cũng là sắc mặt tái nhợt. Ba người đánh vạn năm, lẫn nhau cũng coi như hiểu rõ, cho nên đối đính về sau rất có ăn ý lựa chọn ngưng chiến. Ông bao phủ tại Vân Phi Dương quanh thân yêu khí đột nhiên vỡ vụn, yêu chủ nhẹ nhàng rơi xuống. Nhạc phụ, ngài không có sao chứ? Vân Phi Dương lo lắng nói. Yêu chủ có thể theo hắn ánh mắt bên trong nhìn ra, quả nhiên là tại quan tâm chính mình. Lắc đầu cười nói, không có việc gì. Nói, ngồi xếp bằng xuống. Nhạc phụ, tiểu tế có sinh mệnh thuộc tính, có thể vì ngài điều dưỡng thương thế. Vân Phi Dương nói. Mới tới cửa u lúc, u mị tưởng niệm phụ thân, bi thương ngồi tại thạch đầu bên trên. Vân Phi Dương cũng là rất đau lòng. Ngày hôm nay đã tại thứ 9 ngục nhìn thấy yêu chủ, hắn khẳng định không hy vọng có cái gì ngoài ý muốn, từ đó để cho mình nữ nhân càng thương tâm. Ngươi có sinh mệnh thuộc tính, yêu chủ có chút kinh ngạc, dù sao loại này thuộc tính thực tại quá hy hữu. Hồ Vân Phi Dương hai tay dán tại yêu chủ sau lưng, cuồn cuộn không dứt sinh mệnh thuộc tính rót vào bên trong. Để hắn sụp đổ là loại này cấp bậc cường giả, một khi thủ thương, theo dựa vào bây giờ mình thực lực đến hoạt động dưỡng, hiệu quả vô cùng không lý tưởng. Tiểu tử, ngươi sinh mệnh thuộc tính khó cho là ta mang đến quá nhiều trợ giúp, vẫn là giữ lấy chính mình dùng đi. Yêu chủ đứng lên cắt ngang hắn liệu thương. Vân Phi Dương khổ sở nói, tiểu tế quá yếu. Yêu chủ nói, ngươi đã rất không tệ, chí ít so ta cái kia không con trai của gia hồn mạnh hơn quá nhiều. U mị còn có một người ca ca. Vân Phi Dương khi tiến vào cửa u liền biết, bất quá đến nay không rõ sống chết. Tiểu tử, yêu chủ nói, ngươi tên là gì? Vân Phi Dương. Vân Phi Dương chi tiết nói. Yêu chủ thần sắc khẽ giật mình, tiếp theo nói, ngươi là Vân Phi Dương, ngài nhận biết ta? Vân Phi Dương hoảng hốt. Yêu chủ tâm tình có chút kích động, hắn đánh giá trước mắt người trẻ tuổi, hỏi lại lần nữa. Thần giới chiến thần Vân Phi Dương không tệ. Vân Phi Dương nói. Ha ha ha, yêu chủ đột nhiên cười ha hà, nói, Thái Vũ tiền bối, ta rốt cuộc đợi đến ngươi nói người Thái Vũ tiền bối. Vân Phi Dương kinh ngạc nói, nhạc phụ, ngài nhận biết sư tôn ta? Yêu chủ tỉnh táo lại, nói, nếu không có Thái Vũ tiền bối chỉ điểm, lão hủ làm thế nào có thể nghĩ đến lấy bố trí đại chi giới phong ấm hai tên giới chủ đây? Vân Phi Dương nói, nhạc phụ, chuyện gì xảy ra? Yêu chủ hơi chút điều tức, chậm chậm nói đi. Cuối cùng Vân Phi Dương mới hiểu được, vạn năm trước tiện nghi sư tôn tại tinh duyệt hai tộc tập kích yêu tộc thời điểm từng xuất hiện cửa u giới. Lúc đó hắn tìm tới chính đang khổ cực tử thủ chủ thành yêu chủ, cũng vì chỉ điểm sai lầm, cuối cùng làm u mị phụ thân bố trí xuống đại chi giới. Mặc dù không cách nào cải biến yêu tộc bị diệt sự thật, nhưng duyệt tinh hai chủ nhưng cũng bị phong ấm, khó có thể thoát khốn. Sư tôn tại sao phải làm như vậy? Vân Phi Dương rất không minh bạch. Nếu như tiện nghi sư tôn thật nghĩ cứu yêu tộc, lấy hắn thực lực khẳng định dễ như trở bàn tay. Yêu chủ nói, Thái Vũ tiền bối trước khi ly biệt từng nói qua, Không lâu về sau, sẽ có thần giới chiến thần Vân Phi Dương đến chỗ này. Vân Phi Dương ngạc nhiên. Tiện nghi sư tôn, không cần đoán cũng biết A Yêu chủ nói. Hôm nay nếu không có ngươi báo nổi danh tự, ta kém chút đem việc này quên. Không lâu về sau cùng vạn năm, cái chênh lệch này quá lớn, lớn đến U Mị phụ thân hoàn toàn cũng cho bỏ qua. Vân Phi Dương cười nói, cha vợ, sư tôn ta còn nói cái gì không có nói. Yêu chủ nói, hắn để cho ta chuyển cáo ngươi, nếu như tiến vào đại chi cảnh, liền giúp ta giải quyết hết dược tinh hai chủ. Giác, Vân Phi Dương mắt trợn tròn. Hắn cho là mình nghe lầm, nói, sư tôn ta để cho ta giết chết hai cái bán tiên đại viên mãn không? Yêu chủ phủ nhận nói. Vân Phi Dương nhất thời buông lỏng một hơi. Này mới đúng mà. Bằng vào ta thực lực bây giờ, đừng nói giết bán tiên đại viên mãn, coi như giết 7-8 phẩm bán tiên, cũng bất lực a. Yêu chủ tiếp tục nói, ta cùng dược tinh hai chủ, thực lực còn không có đạt tới bán tiên đại viên mãn, chỉ có cửu phẩm bán tiên cấp bậc. Phù phù, Vân Phi Dương mới ngã xuống đất. Nai nai, để cho mình giết hai cái cửu phẩm bán tiên, cái này cùng giết bán tiên đại viên mãn khác nhau ở chỗ nào, có thể không giết sao? Vân Phi Dương nói. Yêu chủ nhớ lại chuyện cũ, nói, Thái Vũ tiền bối nói, nếu như ngươi có thể giết hai người, bọn họ thân thể chính là ngươi. Thân thể Vân Phi Dương nói. Có ý tứ gì? Yêu chủ còn giải thích nói, ta ba người là lấy linh hồn hình thái lưu giữ ở nơi này, bản thể thân thể khốn tại đại chi giới trong mắt trận. Thì ra là thế. Vân Phi Dương nỉ non một tiếng, nói, nếu như hai người kia bị giết, thân thể vẫn còn tại. Yêu chủ nói, không chỉ có thân thể hồi tồn tại, bên trong thân thể năng lượng hạt cũng sẽ nhận được. Vân Phi Dương lâm vào trầm mặc, cũng nói thầm, tiện nghi sư tôn nhất định là ngờ tới ta nắm giữ thôn phệ thần thông, cho nên mới tại vạn năm trước thiết hạ này cuộc. Nếu như ta có thể được đến hai cỗ cửu phẩm bán tiên thân thể, đem bên trong thân thể năng lượng thu lấy, cảnh giới nhất định đột nhiên tăng mạnh. Chỉ là Vân Phi Dương phát điên nói, cửu phẩm bán tiên vẫn là hai cái, dù là hiện tại là linh hồn hình thái cũng mạnh đến khủng bố. Chính mình giết thế nào chỉ có một cái phương pháp, bọn họ ở chỗ này đánh lấy, chính mình dung nhập Phi Dương đại lục tiến hành bế quan tu luyện, đột phá đến cửu phẩm bán tiên về sau, đi ra đem bọn hắn giải quyết hết. Yêu chủ nói, đại chi giới đầy vạn năm về sau, thân ở bên trong hết thảy đều sẽ hôi phi yên diệt, bao quát thân thể. Còn bao lâu? Đầy vạn năm, 3 năm. Vân Phi Dương sụp đổ. Phi Dương đại lục 50 lần thời gian, 3 năm cũng mới 150 năm. Đạt tới chém giết hai tên cửu phẩm bán tiên thực lực, căn bản làm đến. Ta có thể giúp ngươi. Đột nhiên, Long Viêm kiếm bên trong kiếm hồn truyền đến thanh âm. Siêu thần yêu nhiệt 131-1304. Chương 1302 Long Viêm kiếm, giải phong, ta có thể giúp ngươi. 5 chữ rõ ràng truyền vào Vân Phi Dương trong tay, để xoắn suýt hắn. Tựa như trong nháy mắt bắt đến hy vọng, ánh mắt lóe ra ánh sáng. Đúng a, còn có tên này tại, còn có Long Viêm kiếm tại, ta làm sao cấp quên Long Hồn chiến đế binh khí. Còn có một cách không biết sống bao nhiêu năm kiếm hồn đến giúp mình, tuyệt đối có thể chém giết hai tên cửu phẩm bán tiên kiếm hồn. Lại nói, ta có thể làm cũng là giúp ngươi giải phong Long Viêm kiếm. Còn về có thể không thể giết chết hai người, còn muốn dựa vào chính ngươi. Có thể. Vân Phi Dương đồng ý. Kiếm hồn liền nói, tiểu tử, ta là xem ở ngươi bước vào bán tiên, nắm giữ ba đạo mới đồng ý giải phong. Đây là lời nói thật. Nếu như tiến vào cửu trước, vô luận Vân Phi Dương làm sao cầu, kiếm hồn cũng sẽ không giải phong Long Viêm kiếm. Dù sao, lấy hắn thực lực, khẳng định khó có thể khống chế. Nhạc phụ, Vân Phi Dương đứng dậy, một quang lãnh lệ nói, hai người kia thì giao cho tiểu tế đến giải quyết. Yêu chủ ngạc nhiên, nhưng cũng không có ngăn cản. Dù sao, Thái Vũ tiền bối tại vạn năm trước cũng đã nói, chính mình có thể làm, chính là vì hắn động viên trợ uy. Oanh xiềng xích ra thân long viêm kiếm, rơi trên mặt đất, đỏ thấm vỏ kiếm bộc lộ ra rủ gì khí tức. Yêu chủ thấy thế, âm thầm cả kinh nói, kiếm này, bất phàm. Hô Vân Phi Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm, tiếp theo nhìn chằm chằm long viêm kiếm, thầm nghĩ, giải phong đi. Tiểu tử, nhớ kỹ, long viêm kiếm bên trong có lấy cực mạnh ma tính, chịu không được liền sẽ đánh mất lý trí. Kiếm hồn nói. Vân Phi Dương không nói. Kiếm hồn cũng không hề nói, bắt đầu câu thông long viêm kiếm, tiến hành giải phong. Tạch tạch tạch, đột nhiên, chói buộc tại trên thân kiếm xích sắt bắt đầu run rẩy, cũng dần dần rụng xuống. Thanh thúy tiếng vang cũng nhiếp tâm hồn người. Phi Dương, yêu chủ ngưng trọng nói, kiếm này không phải tầm thường, ngươi nhất định cẩn thận. Liền cửu phẩm bán tiên cấp cường giả đều cảm giác được. Có thể thấy được, long hồn chiến đế bội kiếm đến cùng có bao nhiêu tà dị. Ta hiểu rõ, nhạc phụ. Vân Phi Dương ứng một tiếng. Hiện tại hắn, mặc kệ long viêm kiếm có bao nhiêu đáng sợ, cũng nhất định phải trường khống. Chỉ có như vậy, mới có cơ hội chém giết hai tên cửu phẩm bán tiên, mới có thể thu được năng lượng hạch, để cảnh giới đột nhiên tăng mạnh. Ken két cuối cùng, từng cây xích sắt thoát rơi trên mặt đất, mà cái kia đỏ thấm vỏ kiếm, trong nháy mắt phun ra nóng rực hỏa diễm, chung quanh nhiệt độ cực tốc kéo lên. Yêu chủ trao mày, hỏa diễm cường độ để hắn cái này cửu phẩm bán tiên đều hơi có khó chịu. So cửu long cấm trận hỏa long chi lực còn mạnh hơn. Vân Phi Dương âm thầm chấn kinh. Giờ phút này hắn tất nhiên là thật bội phục Trầm Tiểu Vũ ra ra. Có thể trường khống như thế thần kiếm tiểu tử. Long viêm kiếm đã giải phong, ngươi bây giờ có thể đi rút kiếm. Kiếm hồn nói. Vân Phi Dương không nói. Đỉnh lấy nóng rực khí lãng, cất bước mà đi. Đứng tại long viêm kiếm trước, nhưng còn không có vươn tay, liền đã cảm nhận được kiếm này cũng không chào đón chính mình, có cường đại bài xích lực. Hồ Vân Phi Dương thở ra một hơi, tiếp theo giơ tay lên chụp vào long viêm kiếm, nhưng vừa muốn tiếp xúc liền bị hung hăng đánh trở về. Kiếm hồn sụp đổ nói, ta đã áp chế không ít bài xích lực, ngươi còn không thể đột phá. Có thể Vân Phi Dương ánh mắt kiên định, tiếp theo lần nữa giơ tay lên, cường đại linh hồn lực càng là lan tràn ra, cùng cái kia bài xích lực chống lại. Vù vù, mắt thường khó có thể nhìn thấy bài xích lực cùng linh hồn lực trong nháy mắt đối kháng lên, không ai nhường ai bước, ai cũng không chịu thua. Nếu như đổi lại trước kia, long viêm kiếm không đồng ý, Vân Phi Dương tuyệt đối không thể đột phá. Nhưng bây giờ có kiếm hồn hỗ trợ áp chế, cho nên lấy hắn thôn phệ nhiều mệnh bán tiên, cường đại đến bát cửu phẩm bán tiên cấp linh hồn lực, một chút xíu áp chế, lớn nhất cuối cùng thành công đột phá. Ba, Vân Phi Dương tay phải trực tiếp chộp vào long viêm kiếm trên chuôi kiếm, thân kiếm hỏa diễm nhất thời tăng vọt cuốn tới. Trong khoảnh khắc, Vân Phi Dương bị ngọn lửa bao phủ, hóa thành người lửa. Nhưng có Tử Liên nghiệp hỏa, tiên thiên chân hỏa, lại là bình yên vô sự. Khả năng cũng ý thức được không cách nào thương tổn hắn, bộc phát ra hỏa diễm dần dần nổi liếm, khôi phục lúc trước trạng thái. Rút kiếm đi, kiếm hồn nói. Nắm chặt chuôi kiếm chỉ là bước đầu tiên, rút kiếm ra là bước thứ hai. Vân Phi Dương nắm chặt nóng rực chuôi kiếm, bỗng nhiên dùng lực huy động, nhưng nghe bang một tiếng, kiếm bị rút ra. Khô trong nháy mắt, nóng rực hỏa diễm phun trào, tại kiếm xuất vỏ kiếm quý tích bên trong tràn ngập thành một đầu chậm chậm không dập tắt lửa ngấn. Cùng lúc đó, một cuồn cuộn khủng bố ma khí tràn ngập ra, trong nháy mắt đánh úp về phía Vân Phi Dương, xâm nhập thể nội, trùng kích thức hải. Tây Vân Phi Dương sắc mặt dữ tợn. Một khắc này, linh hồn hắn phòng tuyến. Tại đây loại khủng bố ma khí ăn mòn hạ, so như hư vô, bị liên tiếp phá mất. Kiếm hồn liền nói, chỉ có gánh vác ma khí lộng hành quấy rối, ổn định tâm thần, ngươi mới có thể có đến Long Viêm kiếm tán thành. A đột nhiên, Vân Phi Dương thống khổ hét thảm lên, sắc mặt dữ tợn đến cực hạn, mặt gân tay xuất hiện. Hắn từng bị ma khí lộng hành quấy rối qua, nhưng là Long Viêm kiếm chỗ bạo phát ma khí cường độ hiển nhiên càng kinh khủng. Không thể loạn, không thể thất thủ. Vân Phi Dương từ đầu tới cuối duy trì lấy một tia thanh minh, càng không ngừng vận chuyển nhịp thiên quyết, từ đó một chút xíu xua tan ma khí. Trọn vẹn ba ngày, nhịp thiên quyết mới đưa ma khí toàn bộ tinh hoa, mà Vân Phi Dương cũng rốt cuộc giải thoát, thở hồng hộc lập tại nguyên chỗ. Bị ma khí lồng hành quấy rối thời điểm, hắn cảm giác mình giống như chết rất nhiều lần. Trên linh hồn cũng là có thù dày vò. Bất quá, hắn gắng gượng qua tới. Bây giờ Long Viêm kiếm đã triệt để mất đi lúc trước bạo ngược, trở nên như dịu dàng ngoan ngoãn con cừu nhỏ. Kiếm hồn nói, tiểu tử, lấy ngươi thực lực bây giờ, chỉ có thể trưởng khống Long Viêm kiếm 3 ngày. Không muốn lãng phí thời gian. Xoát, Vân Phi Dương nắm lấy bị ngọn lửa bao phủ Long Viêm kiếm, phi thân mà đi, cùng tồn tại tại bầu trời ở giữa. Quát lạnh nói, tinh chủ, tuyệt chủ. Đến chiến thanh âm tại đại chi giới bên trong dập dờn, thật lâu chưa tiêu, mà đang điều tức hai tên cường giả còn là phi thường kinh ngạc. Tiểu tử này là muốn chết sao? Làm cửu phẩm bán tiên, bọn họ tuy nhiên nhìn không thấu Vân Phi Dương thực lực, nhưng mà có thể phán đoán người này chắc chắn sẽ không quá mạnh. Nếu không có yêu chủ che chở hắn, sớm đã đem diệt đi. Không nghĩ tới bây giờ nắm lấy một thanh phun lửa kiếm, dám ngay mặt kêu gào. Tiểu bối này làm thật cuồng vọng. Chớ để ý hắn, hai người chúng ta thật tốt điều dưỡng, lại đánh với thương một trận, tranh thủ đem diệt đi, theo đại chi giới thoát khốn. Tuyệt chủ cùng tinh chủ không có đem Vân Phi Dương để vào mắt, vẫn điều dưỡng lấy. Không tới sao? Đứng ở bầu trời ở giữa Vân Phi Dương cười lạnh, chợt giơ lên Long Viêm kiếm, bỗng nhiên hướng phía dưới chém tới. Vô kiếm xẹt qua hư không, bạo nóng lửa cháy hừng hực thiêu đốt, nóng rực nhiệt độ trong nháy mắt đề bạt, phảng phất có thể hóa tan hết thảy. Cùng lúc đó, một đạo khủng bố hỏa diễm kiếm khí phun ra đến, tê liệt bầu trời chém xuống tới. Vô trong khoảnh khắc, vạn lý khu vực nhiệt độ nhảy lên tới cực điểm, tựa như lâm vào vô tận trong biển lửa. Lập ở phía dưới yêu chủ cả kinh nói, kiếm này chẳng lẽ lại là tiên khí không tốt đang điều dưỡng? Hai tên giới chủ cũng là sắc mặt đại biến, lúc này phi thân lên, hướng về nơi xa tránh né. Oanh mang theo đầy trời lửa uy một kiếm, trực tiếp đánh vào hai người khu nghỉ ngơi vực, khắp nơi bị chém ra một cái rãnh sâu, hỏa diễm bốc lên.